đối phương chưa hẳn có thể thắng nàng, nàng lo lắng chính là những người khác, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét ra, Bùi Thu Diễm, Khúc Ni chờ bốn vị sư muội đã hợp thành tứ thể kiếm trận. Nhưng lần này các nàng đối mặt là trọn vẹn 5 vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên liên thủ hoành tạc, quả nhiên, mấy chiêu về sau, tứ thể kiếm trận vận chuyển xuất hiện vấn đề. Kiếm trận mạnh hơn, cuối cùng cũng có cực hạn chịu đựng, mà lại bốn vị sư muội công lực hơi có vẻ không đủ, không thể phát huy kiếm trận chân chính uy lực. Tài tình không kém cỏi mình Bạch Thụy Đình sư muội, nhỏ tuổi nhất, tại hai vị cao đẳng tám giáp địa tiên thế công dưới, cơ hồ lập tức hiện ra bại cục. Tiếp tục như vậy, không cần mấy chiêu, phe mình sẽ toàn diện tan tác. An Như Mi chính cảm giác tuyệt vọng ở giữa, từng sợi hương khí phiêu đãng mà đến, lập tức mắt lộ ra vui mừng, nguyên lai là Huyễn Lan lâu cái khác cao thủ lao ra ngoài. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Quỷ Vương Khư cũng có cái khác cao thủ tuân ra, từng cái điêu luyện như hổ, rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Từ hang đá rời đi điệu tiên không ít, xem xét hai thế lực lớn tại giao phòng, căn bản không dám nhúng tay. Về phần hương nguyên cảnh võ đế, đồng dạng không muốn nhiều gây phiền toái, mà lại đối loại cấp bậc này chiến đấu để không nổi vẻ hưng phấn, nhìn cũng chưa từng nhìn, bay lượn mà đi. Cũng chỉ có Phiêu Huyết Điện cùng Tứ Phương Thành gia nhập chiến đấu, nhưng song phương thực lực chênh lệch không nhiều, Tứ Phương Thành rất khó rút tay ra trợ giúp Huyễn Lan lâu, tan tác tựa hồ là kết cục đã định. Màn đêm vỡ vụn, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình đứng tại một chỗ bình thường đại điện bên trong, lúc trước hết thể tựa như một giấc chiêm bao, hư ảo đến không chân thực. Nhưng hắn sinh tử võ đạo tăng lên tới ba thành hậu kỳ, ma xương càng là có một nửa biến thành thuần chính ngân sắc, cho nên, đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Loại sự tình này không phải ta có thể phỏng đoán. So với thiên ngoại màn đêm, Thạch Tiểu Nhạc càng để ý mình thất bại. Không sai, hắn thấy, mình đã thua ở một bộ pho tượng trong tay, hắn coi là vô địch, chỉ là không có gặp được mạnh hơn đối thủ thôi. Như pho tượng là thiên ngoại chi địa sáng tạo, kia thiên ngoại chi địa người đến khủng bố đến mức nào? Mình đây tính toán là cái gì? Ta muốn càng cố gắng, dùng hết thể phương thức tăng lên chính mình. Thất bại, cũng không để cho Thạch Tiểu Nhạc không gượng dậy nổi, lòng tin lớn mất, tương phản, hắn tìm được mạnh hơn động lực. Một người nếu là không có đối thủ, lại thế nào cố gắng, đều không thể bước ra mình chân chính cực hạn. Dưới mắt Thạch Tiểu Nhạc liền có một cái xác thực mục tiêu, chí ít tại 8 giáp cấp độ, hắn muốn đạt tới cố kia pho tượng trình độ. Không biết có phải hay không là nhận lấy kích thích, lúc này Thạch Tiểu Nhạc, trong đầu linh cảm bắn ra, mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng, không dám trì hoãn, lại phát giác được bốn phía không người, hắn dứt khoát ngay tại chỗ diễn luyện. Giây lát ở giữa, đại điện bên trong tràn đầy kiếm khí. Phong chi dương hoàn thành chính thành, có thể ta vẫn không cách nào nắm giữ nhanh chậm biến hóa, không thể tùy tâm sở dục chuyển đổi, đến tột cùng kém cái gì. Thạch Tiểu Nhạc đã cấp bách, lại kích động, không ngừng nghiền ép lấy linh cảm. Hồng Ly kiếm phản chiếu lấy mặt của hắn, không hiểu, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới pho tượng trảo pháp, giống như là qua phim, cẩn thận nhớ lại đối phương mỗi một chi tiết nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại điện bên trong không khí ngưng kết mà phất trương. Tựa như thật lâu, lại tựa như chỉ có trong nháy mắt. Ta hiểu được, nhanh chậm tiết ấu, không nên từ ta đi chắc chắn, mà hẳn là từ chiêu thức tự chủ diễn hóa, đây mới là không thể đoán được một chiêu, bởi vì ngay cả chính ta đều không thể đoán trước. Pho tượng thúc dục trảo kình. Chẳng lẽ không phải cũng là đạo lý này? Giống như màng mỏng một cái điểm bị xuyên phá, vô tận linh cảm đột nhiên xuất hiện, che mất Thạch Tiểu Nhạc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 851, vô địch cùng giai thực lực, thượng. Chương 852, vô địch cùng giai thực lực, thượng. Nộ tính của ta tăng lên không ít. Thạch Tiểu Nhạc rất thanh tỉnh. Lấy phong chi dương cấp độ, cho dù là phổ thông chín giáp địa tiên cũng đừng hòng sáng tạo ra, nộ tính của mình cố nhiên mạnh hơn bọn hắn, nhưng muốn hoàn thành chiêu này cũng cần dài thời gian. Cho dù nhận lấy pho tượng kích thích, cũng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Giải thích duy nhất là, nộ tính tăng lên. Tinh thần lực nội thị, Thạch Tiểu Nhạc lực chú ý, vẫn là đặt ở ma xương phía trên. Trước đó mấy lần, ma xương biến hóa về sau, mình đối ma đạo võ học lực lĩnh ngộ cơ hồ là một lần cái trước bậc thang. Như vậy hiện tại, chưa chắc không thể ảnh hưởng đến chỉnh thể nộ tính. Dù sao nộ tính cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở, mà tinh thần lực cũng là thân thể một bộ phận, cực khả năng nhận lấy ma xương vô hình ảnh hưởng, chỉ là đây cũng quá đáng sợ. Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính vốn là có thể xưng yêu nghiệt, hiện tại lại tăng lên một đoạn, chờ đến ma xương triệt để biến thành ngân sắc, lại sẽ như thế nào, quả thực là không dám tưởng tượng. Muốn tăng lên ma xương, nói nghe thì dễ, chân quý dưới mắt mới trọng yếu nhất. Nắm thật chặt nắm đấm, Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ nhiều nữa, cất bước rời đi. Sau đó không lâu, đại điện ầm vang hóa thành một chỗ cho bụi, hất bụi nổi lên bốn phía, xám mảnh cùng xám mảnh ở giữa hình như có từng sợi kiếm khí lưu lại. Dọc theo hang đá một đường ra bên ngoài, thông suốt. Bất quá rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc liền đã nhận ra một trận động tinh khổng lồ, có một đám người tại ngoài động giao thủ, mà lại chiến lực thấp nhất đều là 8 giáp cấp độ. Gai điểm thúi, còn không chết. Cửu hư quỷ vương song trưởng tất đập, hai tấm mặt quỷ lập tức giữa không trùng trùng hợp, chống rông đôi mắt bên trong, bắn ra màu xanh lục quang mang, cực tốc đánh út về phía Tích Phu Nhân. Hóa hồn. Nam tử áo vàng thế công không bằng cửu hư quỷ vương quỷ dị, nhưng mạnh tại thẳng tới thẳng lui, trong tay chiêu hồn phiên một trận cuồng vũ. Lấy Tích Phu Nhân làm trung tâm, vòng vòng gợn sóng hướng nàng hội tụ, mỗi một vòng đều sinh ra khiến người hít thở không thông lực lượng. Tích Phu Nhân chân chính thực lực, sớm đã tại quỷ vương khư trong cao thủ truyền ra. Cho nên cửu hư quỷ vương hai người căn bản không có thăm dò, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất cầm xuống nàng, nếu không được cũng phải trọng thương. Đương nhiên, nếu như Tích Phu Nhân muốn đi, không ai lưu ở nàng, nhưng nàng không có khả năng vứt bỏ những người khác. U Lan không cốc. Một đóa hoa lan lăng không nở rộ. So sánh quá khứ, Tích Phu Nhân sát chiêu rõ ràng hoàn thiện một chút, nhưng cũng không tới tùy tiện vận dụng tình trạng, chỉ là tại hai đại cao thủ bức bách dưới, không thể không cưỡng ép vận dụng. Vâng. Ngập trời ba động nổ tung tầng mây, xé rách thanh thiên. Tích Phu Nhân rút lui mấy vạn mét, gương mặt xinh đẹp trận trận trắng xám. Lại đến. Cửu hư quỷ vương không cho nàng thời gian thở dốc, cùng nam tử áo vàng tiếp tục công bên trên. Xa xa không ít điệu tiên âm thầm lắc đầu. Chiếu loại này tình thế xuống dưới, Tích Phu Nhân lại nhiều kiên trì 50 chiêu, hoặc là bị bắt, hoặc là mình chạy trốn. Bất quá có thể tại hai đại cực hạn chín giáp điệu tiên vây công dưới, kiên trì lâu như vậy, Tích Phu Nhân chiến lực cũng thực kinh khủng. Đừng nói là loại tầng thứ này, cho dù là đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên, hai chọi một tình huống dưới, kiên trì 500 chiêu, liền có thể sừng dũng mãnh phi thường vô địch. Một bên khác, một vị áo hồng nữ tử đồng dạng đang cùng Quỷ Vương Khư hai vị cực hạn 9 giáp địa tiên giao thủ, nàng là Huyễn Lan Lâu Vân Nghê tiên tử, công lực còn tại Tích Phu Nhân phía trên, đáng tiếc, vẫn không thể bằng sức một mình thay đổi bại cục. Sư muội, đem bọn hắn dẫn tới, từ ta phụ trách ngăn cản, ngươi đi trợ giúp Như Lông mày các nàng. Biết rõ thế cục đến nguy cấp nhất trước mắt, nhất định phải có người làm ra hy sinh, Vân Nghê tiên tử biểu lộ kiên nghị, âm thầm cho Tích Phu Nhân truyền âm nói. Lấy nàng công lực, đương nhiên ngăn không được tứ đại cực hạn chín giáp địa tiên, trên đời cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái cùng giai cao thủ có thể làm được, nhưng nếu như bất kể đại giới, Vân Nghê tiên tử tự tin có thể kéo lại một lát. Này nháy mắt, Tích Phu Nhân nhất định phải cứu An Như Mi, Bạch Thủy Đỉnh, thậm chí Bùi Thu Diễm các nàng, cho nên nàng rất gian nan. Tích Phu Nhân cũng rất gian nan. Nhưng đây là không có biện pháp. Thập đại đệ tử chính là Huyễn Lan Lâu căn cơ, tổn thương một cái đều là tổn thất khổng lồ, nếu như hao tổn mấy cái, chắc chắn sẽ nghiêm trọng nguy hại Huyễn Lan Lâu phát triển. Cũng nên có người đứng ra, tiềm lực của nàng không sai biệt lắm đến cuối cùng. Là không trọng yếu nhất người, liền để nàng dùng máu của mình, đến hoàn lại Huyễn Lan Lâu ân nghĩa đi. Sư tỷ, không thể. Tích Phu Nhân trái tim co quắp. Nàng chỗ nào nghe không ra Vân Nghê tiên tử lời nói bên trong dứt khoát cùng tử trí, nhưng có thể nào ngồi nhìn đối phương ôm lấy chuyện nguy hiểm nhất, vậy cơ hồ là tuyệt không sinh lộ. Người tốt nhất đừng núp nhích, bằng không mà nói, lấy hai người chúng ta động tĩnh, dưới đây tất cả mọi người phải chết. Trên tầng mây, quỷ đế khặc khặc âm hiểm cười, thưởng thức Huyễn Lan Lâu chủ phẫn nộ lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi không sợ ta thẹn quá hóa giận, muốn tất cả mọi người chôn cùng sao? Huyễn Lan Lâu chủ ngàn năm khó gặp dung nhan tuyệt mỹ bên trên, một phái xanh xám chi sắc. Bản đế không sợ bất cứ chuyện gì, bởi vì bản đế đủ vô tình. Những cái kia đi đi, chết thì cũng đã chết rồi, có thể ngươi nhận tâm sao? Nếu như ngươi không can dự, vẫn còn có chút người có thể đào tẩu, ngươi một đám dự, ai, tất cả mọi người phải chết vểnh lên vểnh lên. Huyễn Lan Lâu chủ tú quyền nắm chặt, lại tiếp tục bung ra, sóng cả giận tuôn ra lồng ngực một trận run lên. Quỷ đế nói để nàng sinh lòng sát ý, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Hương nguyên cảnh võ đế. Đồng dạng có hư nguyên cảnh võ đế bất đắc dĩ. Huyễn Lan Lâu chủ làm không được một chiêu đánh giết quỷ đế, cho nên nàng chỉ có thể làm nhìn xem. Trừ phi, Vân Nghê tiên tử các nàng kiên trì một đoạn thời gian nữa, nàng mới có biện pháp. Bản đế quẻ, xưa nay không có sai lầm, nói các nàng có họa sát thân, các nàng liền nhất định sẽ thấy máu. Kiệt kiệt kiệt, đây chính là đắc tội ta quỷ vương khư hạ tràng. Quỷ ảnh bên trong, một đôi ngôn ngữ khó mà hình dung tà ác con mắt, đang theo dõi xinh đẹp tuyệt trần Huyễn Lan Lâu chủ. Hiện lên một tia giọng niệm ai. Vâng. Liên tục bị giáng đòn nặng nề, Bạch Thụy Đình phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ thê cười. Ngày trước đạt được ngộ đạo quả về sau, nàng toại nguyện trở thành sơ đẳng 8 giáp địa tiên, nhưng đối mặt hai vị cao đẳng 8 giáp địa tiên hợp kích, bây giờ không có biện pháp gì. Có lẽ đem mình đổi thành Thạch Tiểu Nhạc, mới có mấy thành hy vọng đi. Nhưng nguy hiểm như thế tình thế, nàng tuyệt không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc trên chân. Tâm thần hơi phân, hai vị cao đẳng tám giáp địa tiên công kích lại đến, Bạch Thụy Đình chỉ tới kịp vung vẩy hai tay háo cùng ngọc xích, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, khí tức một trận uể oải. Sư muội, không nên do dự nữa. Vân Nghê tiên tử thấy khẩn trương. Tích phu nhân thần sắc liên tục biến ảo, trong mắt ngấn lệ thoáng hiện, rốt cục vẫn là làm quyết định. Quỷ Vương Khư, ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. Một chiêu này, thiễn ngươi về Tây Thiên. Sắc nhọn quỷ trảo đâm rách trời cao, hung hăng đâm về bay tứ tung Bạch Thụy Đình, xuất thủ Quỷ Vương Khư cao thủ mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Không muốn. Bùi Thu Diễm tứ nữ kinh hãi muốn tuyệt, da đầu cơ hồ chết lặng, một loại tên là cảm giác đau lòng khắp toàn thân, kém chút để các nàng toàn thân bất lực. Một vị thanh niên muốn ra tay cứu viện, nhưng lập tức bị mang máu bàn tay ngăn trở. Hắn là tứ phương thành thiên tài, không đến 50 tuổi, đã có được sơ đẳng tám giáp chiến lực, có thể xưng ngạo thế chi tư, nhưng ở loại này đẳng cấp chiến đấu bên trong, căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trách hắn tuổi còn rất trẻ. Thạch ca ca, tạm biệt. Điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, Bạch Thụy Đình trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, sợ hãi, không cam lòng, thống khổ, lưu luyến, cuối cùng hiện lên ở trước mắt nàng, là một trương tuấn giật tuyệt luân gương mặt. Hắn đối diện nàng cười. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 852, vô địch cùng giai thực lực, hạ. Chương 853, vô địch cùng giai thực lực, hạ. Thạch ca ca, ta làm sao lại nhìn thấy ngươi? Bởi vì ta ngay ở chỗ này. Tay bao quát, Thạch Tiểu Nhạc mang theo Bạch Thụy Đình như mũi tên rời cùng tối lui. Sắc nhọn quỷ trảo đánh xuyên hư không, nổi lên trận trận ba động, nhưng ba động từ đầu đến cuối cùng Thạch Tiểu Nhạc kém một trượng, không tăng một tấc, không giảm một tấc, liên biến huyễn tốc độ đều giống nhau. Cái này hoàn mỹ hài hòa một màn, đã xem không ít ra đầu nở. Thạch ca ca, có thể trước khi chết gặp ngươi một mặt thật tốt, có thể ngươi không nên xuất hiện. Bạch Thụy Đình càng phát ra khó qua, không muốn Thạch Tiểu Nhạc bởi vì chính mình mà lâm vào hiểm cảnh. Có nên hay không, trong lòng ta nắm chắc, ngươi trước tiên lui qua một bên chữa thương đi. Bàn tay khẽ đẩy, Bạch Thụy Đình liền không tự chủ được trôi giạt đến hậu phương. Tích phu nhân gấp đến độ muốn kêu to, giữa sân khí kình tung hành, sao có thể như thế tùy ý. Có thể để nàng giật mình là, không biết có phải hay không là Bạch Thụy Đình vận khí tốt, phiêu đãng quá trình bên trong, luôn luôn hiểm lại càng hiểm tránh đi tứ phương khí kình, thậm chí lợi dụng lẫn nhau xung kích, vì chính mình tạo nên vô hại khu vực an toàn. Cái gì? Thích phu nhân trong lòng chấn động mãnh liệt. Người này chính là tiểu tử kia, thành lạc các ngươi đi đối phó hắn. Cửu hư quỷ vương nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, hưng phấn liệt lên miệng, vội vàng chào hỏi. Xoát xoát hai tiếng. Nguyên bản vây công Bùi Thu Diễm tứ nữ năm vị đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên bên trong, lập tức có hai người xông về Thạch Tiểu Nhạc. Một người là cái tết tóc đuôi ngựa tuổi trẻ nam tử, chính là Cửu hư quỷ vương trong miệng thành lạc, một người khác thì là cái hán tử mặt ngựa, toàn thân tràn đầy bạo ngược chi khí. "Tiểu tử, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta ngược lại thật ra nghĩ chiếu cấu ngươi." Thành lạc ngăn không được cười lạnh. Mặc kệ là Cửu hư quỷ vương, vẫn là Sửu quỷ vương, đều đem Thạch Tiểu Nhạc thổi phồng đến mức thiên phú vô song. Thậm chí nói hắn cực khả năng không kém cỏi tam đại cự đầu, cái này đương nhiên khơi dậy thành lạc ngạo khí. Cùng là thiên tài, thành lạc sớm đã là đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên, thậm chí từng tại một vị phổ thông chín giáp điệu tiên trong tay qua 10 chiêu. Toàn thân trở ra, một trận chiến chấn động cầu vùng châu. Có thể nói, dù là hắn không kịp lục đại thiên tiêu, nhưng cũng nhiều nhất kém một bậc nửa bậc. Nhất là, hắn ở đây cảnh bên trong đắm chìm nhiều năm, tự nhận là mạnh hơn hắn đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên, tuyệt sẽ không vượt qua 5 cái. Cũng không tin bắt không được Thạch Tiểu Nhạc. Như thế mất một lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã xem trong sân tình thế thấy nhất thanh nhị sở, xem ra muốn thay đổi bại cục, trước hết cầm xuống 5 vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, mà lại tốc độ nhất định phải nhanh. Hố Ma Thần Quyền. Gặp Thạch Tiểu Nhạc ngay cả đáp lời đều chẳng muốn về, hiển nhiên không có đem mình để vào mắt, Thành Lạc vô cùng phẫn nộ, tức giận trong lòng, một quyền mang theo quần quần hắc khí đảo hướng về phía trước. Chỉ gặp hắc khí hóa thành từng cỗ hoặc lớn hoặc nhỏ ma quỷ, có tóc thai bù xù, có dương nhanh múa vớt, còn có làm xé rách hình, đem Thạch Tiểu Nhạc bao phủ ở trung tâm. Thạch ca ca cẩn thận. Một chiêu này khiến Bạch Thụy Đình trái tim đều nhanh đình chỉ. Nàng tại Huyễn Lan lâu cũng đã gặp một chút đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, nhưng không ai có thể cùng Thành Lạc cùng so sánh. Từ Bùi Thu Diễm trong miệng, Bạch Thụy Đình đã biết được Thạch Tiểu Nhạc trở thành đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, mà dù sao thời gian ngắn ngủi, chưa hẳn có thể cùng bực này cường thủ chống lại. Bầy quỷ cách người mình làm thành một vòng, mãnh liệt đánh tới. Lại không cách nào khiến Thạch Tiểu Nhạc khí tức có chút ba động, tay hắn nắm hồng ly kiếm, như chậm thực nhanh nhẹ nhàng rút ra. Khen! Kiếm mang chợt sáng, chớp mắt là qua. Sau một khắc, một đầu thật dài vết kiếm từ Thạch Tiểu Nhạc dưới chân, một đường lan tràn đến hắc khí bên ngoài. Vết kiếm những nơi đi qua, bầy quỷ chặt đầu, hết thể bị xoắn thành vỡ nát,

Ngươi vất vả. Cung điện bên ngoài nam tử ước chừng 40 tuổi, ngọa tàm lông mày, làn da ngăm đen. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, tư thế chính là hoàn mỹ tuyệt đối, giống như chỗ nào động một cái, toàn bộ hình tượng đều sẽ trở nên không hài hòa. Chỉ cần lợi cho đại kế, có thể hoàn thành cung chủ nhắc nhở, cực khổ nữa cũng đáng được. Nam tử gật đầu, tay khẽ vẫy, lão giả cùng hắn cùng nhau xuất hiện một cái khoảng không bên trong đại điện. Hai người phía trước, có một khối to lớn vách tường, nhưng ở trái phía trên thiếu một góc. Không cần phân phó, lão giả xốc lên vải, đem trong tay bức tường đổ tiếp đi lên. Vâng! Một tầng huyền diệu khó lường khí tức, đột nhiên từ hoàn chỉnh trong vách tường tản ra, mặt vách bóng loáng trừng dám, tựa như tấm gương, các loại mơ hồ xuất hiện ở trên đó nhanh chóng hiện lên. Lão giả hưng phấn hơn. Nam tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng rỡ, từ trong ngực xuất ra một cây bút, bút có dài 2 tấc, mảnh như đũa trúc, chất liệu không phải đá không phải ngọc, trong điện ánh lửa chiếu vào phía trên, càng không có cách nào chiếu ra âm ảnh. Mà tại bút trên nhất bưng, khắc lấy 2 cái rồi ở mỗi chữ nhỏ, Xuân Thu. Ta, đời thứ 13 không nguyên lão người, hôm nay lấy Xuân Thu bút, khắc một bích Xuân Thu. Nhìn liệt tổ liệt tông ở trên, phù hộ ta đại kế công thành, thuận lợi đón về tổ tiên, quyết định càn khôn, vinh quy quê cũ. Theo không nguyên lão nhân thủ một chiêu, đại điện phía bên phải lại bay ra khỏi rất nhiều thất thải đèn cung đình cùng đồ đằng thiết bài. Phía trên riêng phần mình khắc lấy một cái tên. Tay cầm Xuân Thu bút, không nguyên lão người tại trên vách đá múa bút thành văn. Mỗi xuất hiện một cái tên người, người trên tên chỗ đối ứng thất thải đèn cung đình cùng đồ đằng thiết bài, liền sẽ ken két vỡ nát. Cùng một thời gian, cầu Vồng Châu các nơi một chút người giang hồ, đột nhiên dừng tay lại bên trong sự tình, bởi vì bọn hắn phát hiện, sinh mệnh của mình tinh khí lại suy giảm. Không cách nào khống chế hướng chạy phương xa. Sinh mệnh tinh khí là một người căn bản, một khi hao hết, liền đại biểu sinh mệnh kết thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều quen biết cao thủ, hoặc là đồng môn người, đều phát hiện lẫn nhau dị trạng, dần dần, sự tình triệt để truyền ra, toàn bộ cầu Vồng Châu đều loạn. Chuyện xảy ra ngày thứ 6, Vô Nguyên Cung có người ra mặt, nói ra một thì kinh động thiên hạ tin tức, một năm sau thần hỏa lệnh chi chiến, bất kỳ cái gì may mắn được Xuân Thu bút sáng tác nhân vật đều phải tham gia, nếu không liền sẽ tinh khí hao hết mà chết. Chẳng lẽ tên của ta cũng bị ghi lại, loại này may mắn thả rằng không cần. Xuân Thu bút là cái gì? Nhất định là không nguyên lão dưới người tay, cầu Vồng Châu duy chỉ có hắn có loại thủ đoạn này. Mất đi sinh mệnh tinh khí người, đã có đứng đầu một phái, cũng có thoái ẩn nhiều năm giang hồ danh túc, thậm chí không thiếu hư nguyên cảnh võ đế. Có thể dù cho là hư nguyên cảnh võ đế, tại thử nhiều loại phương pháp về sau, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản sinh mệnh tinh khí sói mòn. Dựa theo loại tốc độ này, một năm về sau chính là tất cả mọi người đại nạn. Giang hồ sôi trào. Có người thầm mắng to, có người cười trên nỗi đau của người khác, còn có người lo sợ bất an. Cũng may lúc này Vô Nguyên Cung lại truyền ra tin tức chính xác, lần này thần hỏa lệnh chi chiến, sẽ 10 phần ôn hòa, chỉ cần muốn sống, mỗi người đều không chết được. Đây cũng là có ý tứ gì? Mọi người rất là không hiểu, nhưng trong lòng tóm lại dễ chịu một chút. Chỉ cần bất tử, bất kỳ cái gì sự tình đều có hy vọng. Trong lúc nhất thời, các đại bí cảnh, hiểm địa, nhiều hơn rất nhiều bóng người, kém cỏi nhất đều là trung giai địa tiên, bọn hắn đều là bị Xuân Thu bút chọn chúng người, đã một năm sau muốn tham chiến, đương nhiên muốn bao nhiêu làm chút chuẩn bị, hết sức tăng lên chính mình. Dù sao bất tử chỉ là yêu cầu thấp nhất, ai không muốn tiến thêm một bước, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần ứng phó tiền vốn. Một năm này, thành cầu Vồng Châu giang hồ náo nhiệt nhất một năm. Các lớn đỉnh cấp nhân vật hoặc là bế tử quan, tinh tâm cảm ngộ, hoặc là hành tẩu ở các nơi, tìm kiếm đạo lý tìm bí, hoặc là cùng hảo hữu kịch đấu, hấp thu linh cảm. Nói tóm lại, các nơi đều có cao thủ truyền thuyết. 5 ngày trước đó, Tam Đại Cự Đầu một trong Quyết Tâm Hoàng, tại Hàn Sơn dưới chân đánh bại 6 tay Đao Hoàng. Không thể nào. Hư nguyên cảnh võ đế, không có minh sắc cảnh giới, chỉ lấy sát chiêu mạnh nhất luận chiến lực. Mà tại cái kia vòng tròn bên trong, sát chiêu lại phân thành nhân cấp, địa cấp, thiên cấp cùng cấm kỵ cấp. Có thể lĩnh ngộ nhân cấp sát chiêu hư nguyên cảnh võ đế, 10 bên trong tuần 1, mà lại mặc dù có cái này tư chất, cũng cần tuế nguyệt rèn luyện, hoàn thiện. 6 tay Đao Hoàng 6 tay Phục Ma Đao, chính là một cái nhân cấp sát chiêu, rất khó tưởng tượng, thế mà bị không đủ 100 tuổi Quyết Tâm Hoàng phá hết. Theo quan chiến hư nguyên cảnh võ đế nói, Quyết Tâm Hoàng cuối cùng sử xuất vô tâm, uy lực thẳng bức địa cấp, quả nhiên là tư chất ngút trời. Ai, nếu không phải Xuân Thu bút nguyên cớ, hắn vốn nên có hy vọng đạt được quả thứ 5 thần hỏa lệnh. Muốn trở thành thần hỏa lệnh chi chủ, đầu tiên nhất định phải có được hư nguyên cảnh cấp bậc thực lực, còn phải có được tài năng cái thế. Tỷ như Phiêu Huyết Điện chủ, Quỷ Đế, thậm chí Huyễn Lan lâu chủ, đều là tại không đủ 100 tuổi đạt được thần hỏa lệnh, Khi đó ba người thực lực còn lâu mới có được hiện tại mạnh, càng không kịp lúc trước rất nhiều người. Đây cũng là vì cái gì, vô số người xem trọng tam đại cự đầu nguyên nhân chỗ. Nhưng bây giờ khác biệt, Xuân Thu bút vừa ra, chọn điều kiện tựa hồ phát sinh cải biến. Rất nhiều uy tín lâu năm hư nguyên cảnh võ đế hùng tâm bừng bừng, chuẩn bị ra sức một hồi. So sánh dưới, tam đại cự đầu không thể nghi ngờ quá mức non nớt, cho dù tốt thiên phú, cũng bù không được thời gian tích lũy. Bên này quyết tâm hoàng vừa mới phát ra mạnh nhất chiến âm, nào có thể đoán được 3 ngày sau đó, có người lời thề son sắt âm thanh động đất sừng, tại khôn cùng hải triều bên trong, phát hiện tam đại cự đầu một trong Diệu Hải Hoàng. Những nơi đi qua, vạn trượng hải triều đất bằng lên, một phân thành hai, đoạn sông ngăn nước. Diệu Hải Hoàng tựa hồ ngay tại sáng tạo một loại sát chiêu, ta nhìn uy lực không đến địa cấp cũng không xê xích gì nhiều. Ta ai ra, đây là không cam lòng yếu tại quyết tâm hoàng A nghe nói một vị khác cự đầu đại bi đao hoàng, cũng tại nhiều ngày trước rời đi tông môn, ai cũng không biết hướng đi của hắn. Đại thế bất lợi tình huống dưới, tam đại cự đầu cũng không có nản chí tăng trí, ngược lại bạo phát ra trước nay chưa từng có đấu trí, cái này khiến người giang hồ bội phục đồng thời, cũng vạn phần chờ mong một năm sau thần hỏa lệnh chi chiến. Có lẽ, có như vậy một tia phát sinh kỳ tích khả năng. Đây là một mảnh quỷ dị màu đen rừng rậm, ngọn cây ra bên ngoài khói đen bốc lên, ngưng tụ ra từng khỏa hoặc lớn hoặc nhỏ đầu lâu ác ma. Mà tại màu đen rừng rậm ở trung tâm, là một mảnh nửa chặn nửa che phế tích. Phế tích lòng đất hơn 3000 mét, một gian trong thạch thất. Kim đồng hồ đột nhiên dừng lại, chỉ bắt quái quẻ tượng, khiến quỷ vụ kịch liệt phun trào không ngừng. Thiên mệnh người, thì ra là thế, khó trách trốn khỏi bản đế quẻ tượng cảm ứng. Chỉ là vì sao kẻ này thân ở âm dương không phân, đây là người chết sống lại mới có đặc thù. Bất kể như thế nào, hắn tại bản đế, đều là điểm đại hung, nhất định phải nhanh diệt trừ. Quỷ vụ bên trong hai con ngươi chiếu rọi lấy sát cơ ngập trời. Chỉ chốc lát sau, một vị hư nguyên cảnh võ đế, 3 vị cực hạn chín giáp địa tiên, thậm chí 6 vị phổ thông chín giáp địa tiên, chia 3 cái phương vị, dốc toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ những cái kia ra ngoài đỉnh cấp cao thủ, đây cơ hồ là quỷ vương khư còn lại tinh anh. Có thể thấy được quỷ đế sát tâm chi trọng. Bản đế như đối thiên mệnh người động thủ, tất thụ thiên đại phản vệ. Cho nên chỉ có thể giao cho các ngươi, chớ khiến bản đế thất vọng. Tịch Liêu không người bên trong dãy núi, một bóng người ngay tại bay lượn, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc. Hơn một tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng cảm nhận được tinh khí sói mòn, cố gắng không có kết quả về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Nghĩ đến một năm sau đại chiến, lấy tâm tính của hắn đều có chút gấp gáp. Vô Nguyên Cung nói dễ nghe, mỗi người đều không cần chết, nhưng có chút cách sống, so tử vong càng khủng bố hơn, thật như vậy khéo hiểu lòng người, cần gì phải dùng Xuân Thu bút ép buộc người khác. Nói tới nói lui, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc thực lực quá thấp, nếu như lại cho hắn 10 năm, không, cho dù là 5 năm, 8 năm, hắn ứng phó chắc chắn cũng sẽ lớn. Xuyên thẳng qua tại dãy núi vạn khe bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một bên tìm kiếm bí địa, một bên khổ tu. Trải qua mấy ngày này lĩnh hội, hắn tâm kiếm chi lực toại nguyện đạt đến 70 sợi. Bất quá thực lực tăng trưởng cũng không rõ ràng, tiếp tục như vậy, một năm sau kết quả không thể lạc quan. Đêm tối, Thạch Tiểu Nhạc ngồi tại đống lửa bên cạnh, thể nội ma xương đống nhiên chuyển đến run sợ một hồi, lại cùng tại thần bí hang đá gặp phải hết thể cực kỳ tương tự. Phảng phất từ nơi sâu xa, có cái gì ngay tại hấp dẫn lấy hắn. Cầu Vồng Châu ngoại trừ thành trì, ẩn chứa nguy cơ cùng kỳ ngộ địa phương cũng không ít, chí ít xa quá nhiều ngoại giới, mà đây cũng là Thạch Tiểu Nhạc mong đợi. Siêu. Trong lòng dâng lên nồng đậm rung động, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng lướt về phía đông dãy núi, lần theo cảm giác càng ngày càng mạnh phương vị, trái lệch ra rẽ phải, cuối cùng phát hiện một mảnh cỏ dại rậm rạp đồi núi. Trong bóng đêm đồi núi 10 phần hoang vu, thỉnh thoảng còn có âm phong thổi qua, mà quỷ dị nhất chính là, đối diện Thạch Tiểu Nhạc xa xôi tiền phương, lại đứng sừng sững lấy một tòa cự đại không trọn vẹn tượng đá. Tượng đá chân trần lưng liền vài trượng cao, chỉnh thể đạt đến mấy trăm trượng, làm túi đầu nhìn xuống hình, hai viên trống rỗng đôi mắt lại cho Thạch Tiểu Nhạc áp lực thực lớn. Mà ma xương sao động cũng đang đến gần tượng đá lúc đạt đến mạnh nhất. Tinh thần lực tản ra, Thạch Tiểu Nhạc thả người nhảy lên, xông vào tượng đá bên trái đôi mắt, cảnh tượng trước mắt dây lát biến, vô tận tối tăm bên trong, phản chiếu lấy một chỗ bạch quang. Nhìn kỹ lại, ở đâu là bạch quang, rõ ràng là từng đống bạch cốt. Những này bạch cốt cực kỳ óng ánh, có tản ra nhiệt ý, có tựa như nước chảy, còn có như là lợi kiếm, sát phạt khí trùng trời. Thạch Tiểu Nhạc đánh bạo thử một chút, phát hiện lấy hồng ly kiếm sắc bén đều không thể chặt đứt, thậm chí tại mặt ngoài dập đầu một cái khe. Hẳn là, đây đều là hư nguyên cảnh võ đế. Trước mắt thi cốt nhìn như nhiều, nhưng chỉ là chia làm rất nhiều phần, dựa theo khí tức đến phân rõ, ước chừng chỉ có 7-8 cỗ. Tại Thạch Tiểu Nhạc trong nhận thức, chỉ có hư nguyên cảnh võ đế, mới có thể đem võ đạo khí tức khắc sâu tại xương cốt phía trên. Người đăng,

Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn đánh đàn lão nhân. Thứ nhất, đối phương dọc đường nơi đây, nghe không giống như là thông qua cầu vồng đảo một quan nhốt vào nơi này, càng giống là thiên minh độc đế loại kia, từ cái khác cửa vào tiến vào. Thứ hai, lão giả trong miệng phá giới mà ra, chỉ hẳn là cầu vồng châu. Tương truyền chỉ có quả thứ 5 thần hỏa lệnh ra mắt, mới có thể tìm được phá giới phương pháp, liền ngay cả tứ đại đỉnh cấp cao thủ đều không có cách, cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, trước mắt tên này lão nhân thực lực, so phiêu huyết điện chủ, quỷ đế chi lưu còn mạnh hơn. Nhưng mình là không thể nào rời đi, Thạch Tiểu Nhạc nói, đa tạ lao tiền bối hậu ái, chỉ là tại hạ nhất định phải tham gia vô nguyên cung chi chiến, không cách nào rời đi. Đánh đàn lão nhân thở dài, ngươi nói địa phương, nguy cơ trùng trùng. Lão hủ có người bằng hữu, người xưng thiên mệnh thần tướng, chương 288, chuyên dựa vào đoán mệnh lừa gạt tiền ăn cơm, lão hủ cũng cùng hắn học qua mấy tay, tiểu hữu, ngươi lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta. Nếu ngươi lo lắng sinh mệnh tinh khí vấn đề, lão hủ có thể giúp ngươi giải quyết. Hương nguyên cảnh võ đế thủ đoạn không thể phỏng đoán, đối phương cái gọi là đoán mệnh bằng hữu, khẳng định không phải người bình thường, đánh đàn lao nhân cũng không cần thiết lắc lư mình, cái này bỗng nhiên khiến Thạch Tiểu Nhạc tim lấp kín. Nhưng, coi như không vì sinh mệnh tinh khí, hắn có thể một mình rời đi sao? Nếu thiên minh độc đế không có lừa hắn, phụ thân Thạch Hiên trung cực khả năng tại cầu Vồng Châu, mà vô nguyên cung cơ duyên, càng là mẫu thân Lăng Ngọc Cơ thức tỉnh hy vọng cuối cùng. Thạch Tiểu Nhạc chắp tay, đà tạ lao trượng. Tại hạ có không thể không đi lý do. Ai? Thế nhân luôn luôn có quá nhiều bất đắc dĩ, biết rõ phải chết, lại vẫn muốn một đầu sông về phía trước. Ngươi là như thế, ta vị kia tướng tìm không đến lao hữu cũng là như thế, thật dạy lao hủ mười phần đau lòng. Không biết lao trượng bằng hữu là người phương nào? Thạch Tiểu Nhạc không khỏi có chút hiếu kỳ, chủ yếu cũng không biết như thế nào nói tiếp. Nói vô dụng, trên đời mênh mông, hành giả vạn vạn, ngươi lại sao có thể biết hắn? Hắn chỉ là bình thường nhất lao giả. Quanh năm cầm một thanh đàn nhị hổ, hơn nữa còn là lì xin. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, thật sự là hắn chưa thấy qua dạng này người, ngược lại là năm đó ở lĩnh ngộ Long Môn Thần Công thời điểm. Ngoài ý muốn đã nghe qua một trận đàn nhị hổ âm, có thể đột phá cảnh giới. Chẳng qua là khi hắn đi tìm người kia lúc, cũng đã tung tích mịt mờ. Vậy sẽ không cũng là một vị sống nhờ sơn thủy phong trần kỳ nhân. Tiểu hữu tư chất ngút trời, phía trước là ngươi đại kiếp, nếu có thể cùng lão hủ rời đi, ngày khác tọa trấn thiên hạ cũng chưa từng chịu không thể. Chớ có bởi vì nhất thời nguyên nhân, làm hỏng tự thân, cũng khiến thiên hạ võ lâm bỏ lỡ một vị tiên ba. Tại hạ tâm ý đã quyết. Đánh đàn lao nhân thật dài tiết hận thở dài, thần sắc chán nản, nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, như thế nói đến, trong khoảng thời gian này, chính là ngươi ta sau cùng thời gian. Gặp lại tức là hữu duyên, cũng được, liền để lão phu cuối cùng trợ tiểu hữu một thanh đi. Từ xưa thiên mệnh không thể trái, nhân lực xưa nay không cách nào cải biến, chỉ có thể tận lực ảnh hưởng, đánh đàn lao nhân còn chưa mở miệng. Đã đoán được đáp án, nhưng chân chính nghe được, vẫn là một trận thổn thức cùng bất lực. Hắn nhìn xem trước mặt vị này ngàn năm khó gặp, trước nay chưa từng có chi kỳ tài, gượng cười nói, lao hủ lời nói mới rồi, chỉ là nói đùa, tiểu hữu không nên quá coi là thật à. Thạch Tiểu Nhạc về lấy cười một tiếng. Xin hỏi tiểu hữu, cùng giai chi chiến, ngươi có thể đồng thời ngăn cản mấy người liên thủ? Đánh đàn lao nhân đột nhiên hỏi. Chăm chú suy nghĩ một lát, Thạch Tiểu Nhạc nói, nhiều nhất 6 vị. Cùng là phổ thông chín giáp địa tiên. Một đối một có thể thủ thắng đã là lớn không dễ dàng, một đối hai có thể không rơi vào hạ phong, đủ để chấn động giang hồ, một đối ba, cơ hội trước nay chưa từng có. Đằng sau mỗi gia tăng một cái, độ khó không phải thêm một đơn giản như vậy, mà là tăng gấp bội. Thạch Tiểu Nhạc đáp án lại là 6 cái, nói ra, đủ để xôn xao thế gian, kinh phá sự tưởng tượng của mọi người lực. Lão hủ gật đầu, tiểu hữu là lão hủ ít thấy người thứ hai. Ồ, nhiều năm trước đó, lão hủ từng gặp qua một người. Hắn nhìn giống như ngươi tuổi trẻ, tại chín giáp địa tiên cấp độ, có thể duy nhất một lần chống cự chín vị cùng giai cao thủ. Một câu khiến Thạch Tiểu Nhạc nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Cùng thần bí hang đá pho tượng một trận chiến, đã khiến Thạch Tiểu Nhạc nhận thức lại đến mình thiên phú và chiến lực, tuyệt không phải thiên hạ vô song, mạnh hơn hắn có khối người, hiện tại chợt nghe lão giả lời nói, vẫn là làm hắn kịch liệt động dung. Một trọi 6 cùng một đối 9, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, nếu hắn đối đầu người kia, có thể ngăn cản mấy chiêu. Quả nhiên trên đời không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Cười khổ nổi lên khoe miệng, Thạch Tiểu Nhạc im lặng không nói, cũng liền không có chú ý tới, đánh đàn lao nhân khoe miệng kỳ dị vô cùng tiêu dung, hắn thật sự là siêu việt hết thể nhân vật, nếu như không có ngoài ý muốn, nên thiên hạ vô song. Bất quá tiểu hữu cũng không cần nhục trí, tại lao hủ trợ giúp giới, có lẽ có như vậy một tia cơ hội cùng sánh vai. Lao trượng lấy gì dạy ta? Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng không người cúi đầu, đầu rủ xuống tới thắt lưng. Hắn ý thức được. đây là một lần cực kỳ trọng đại cơ duyên. Hương nguyên cảnh võ đế chỉ điểm, là lại nhiều bí tịch, lại nhiều kỳ ngộ đều không đổi được, nhất là đánh đàn lão nhân rõ ràng là quỷ đế một cấp nhân vật cái thế. Đương nhiên, đối với ngộ tính không đủ người mà nói, khả năng còn không bằng bí tịch cùng kỳ ngộ, có thể Thạch Tiểu Nhạc không thiếu những thứ này. Hắn thiếu chính là một cái người dẫn đường. Xuất đạo đến nay, có quan hệ tu luyện hết thảy đều là Thạch Tiểu Nhạc tự hành suy nghĩ ra được, mặc dù cảm ngộ khắc sâu, nhưng khó tránh không thành hệ thống, nhiều đi rất nhiều đường quanh co. Một vị chính xác người dẫn đường, vừa có thể giúp hắn đi vu tồn tinh, còn có rất nhiều trước mắt không cách nào giải quyết nan đề, cũng có thể thông qua đối phương thị giác, đạt được tốt hơn đáp án. Ha ha ha, lão hủ không có gì có thể dạy ngươi, chỉ cần ngươi có thể nghe xong cái này một khúc đàn, liền công đức viên mãn. Đang khi nói chuyện, đánh đàn lão nhân tiện tay gảy một cái dây đàn. Hơi hợt khanh. Vô hình vô tự sóng âm sông ngang mà đến, Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức rút kiếm ngăn cản, trong hư không tóe lên một dải trượt hỏa tinh. Nhưng là rất nhanh, hắn liền bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bên phải lộ ra sơ hở, bị đánh bay xa vài chục trượng. Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng được rõ ràng, vừa rồi công kích, cùng hắn kiếm pháp uy lực tại cùng một cái cấp bậc, nhưng số lượng nhiều lắm, vừa lúc tương đương với 8, 9 người liên thủ tiến công. Hắn có thể ngăn cản mấy đợt, nhưng khoảng cách không cách nào rút ngắn tình huống dưới, rất khó ngăn trở tất cả. Đánh đàn tay của lão nhân nhanh càng lúc càng nhanh, như nước chảy mây trôi, mỹ diệu thanh tịnh tiếng đàn tại bên trong dãy núi quanh quẩn, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng xuất kiếm, nhưng luôn luôn bị đánh bay, may mắn mỗi lần tiếng đàn đều hóa thành gió, nếu không 100 cái hắn cũng đã chết. Động tác của ta còn chưa đủ nhanh, nhanh hơn chút nữa. Đối với thế gian phần lớn người tới nói, Thạch Tiểu Nhạc hành động tốc độ đều có thể xưng quỷ mị, địa tiên bên trong khó có người cùng chi địch nổi, nhưng kiến thức đến già người tiếng đàn về sau, Thạch Tiểu Nhạc biết, mình còn xa xa không đủ. Muốn hoàn toàn ngăn trở, tốc độ của hắn nhất định phải tại nguyên lai trên cơ sở, lại nhanh ba thành. Kia tám cỗ hư nguyên cảnh võ đế võ đạo chi khí nhẹ nhàng tới, bị sinh tử võ đạo một chút xíu hấp thu, mà Thạch Tiểu Nhạc lại đắm chìm cùng tiếng đàn đối kháng thế giới bên trong, toàn vẹn không biết ngoại vật. Tạm thời rất khó tăng lên phong chi kiếm đạo, cho nên chỉ có thể ở phát lực trên dưới công phu. Chẳng biết lúc nào, ma xương đều chuyển hóa thành ngân sắc, có ánh sáng chói ngân mang, tựa như có thể xua tan tư duy bên trong mê vụ, khiến Thạch Tiểu Nhạc linh cảm mười phần, nộ tính hết sức đề cao. Xoát xoát xoát. Hắn một kiếm lại một kiếm không ngừng nếm thử, đang đối kháng với cùng bị đánh bay quá trình bên trong, lặp đi lặp lại suy nghĩ phát lực mấu chốt, thậm chí cụ thể đến thân thể mỗi một khối cơ bắp. Càng ngày càng nhiều cơ bắp tham dự vào xuất kiếm, né tránh quá trình bên trong. Thân thể là một cái chỉnh thể, quá khứ Thạch Tiểu Nhạc không đủ coi trọng điểm này, càng không để ý đến thân thể có khả năng buộc phát lực lượng cực hạn. Dần dần, Thạch Tiểu Nhạc từ trước đó có thể chống cự 10 kiếm, gia tăng đến 12 kiếm, 13 kiếm. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Đối với hư nguyên cảnh võ đế tới nói, liên tục kịch chiến 10 ngày 10 đêm đều không có vấn đề gì cả, huống chi chỉ là đem công lực ép tới đất tiên cấp độ. Không ngủ không nghỉ đấu 5 ngày, đánh đàn lao nhân mới dừng lại, cho Thạch Tiểu Nhạc 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Về sau lại là một vòng mới kịch chiến. Khi Thạch Tiểu Nhạc có thể chống cự 21 kiếm lúc, hắn gặp bình cảnh. Tham dự phát lực cơ bắp lại bắt đầu có mục đích giảm bớt. Nhằm vào một động tác, cơ bắp không phải càng nhiều càng tốt, chỉ có đem chân chính lợi cho cái kia động tác cơ bắp tổ hợp, mới có thể đem hiệu suất tăng lên tới lớn nhất. Thạch Tiểu Nhạc đối với mình thân thể càng ngày càng hiểu rõ, kiếm nhanh cũng càng lúc càng nhanh. Nửa tháng sau, chỉ gặp hắn một kiếm đâm ra, kiếm khí độn vào hư không. Khanh khanh khanh. Liên tiếp hỏa tinh bắn ra, trong nháy mắt công phu, Thạch Tiểu Nhạc đã xuất liên tục 9 kiếm, thân thể lướt ngang đến phía bên phải, lại là 9 kiếm, chân không chạm đất, từ đông đảo trong kình khí thoát thân mà ra. Giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc, nghiễm nhiên tìm được chính xác phát lực yếu quyết, cùng giai thực lực so trước đó còn tăng một đoạn, đã tới trên đời hiếm thấy chi cảnh. Tốt, ngươi có thể ngăn cản đơn giản nhất một đợt, kế tiếp là đợt thứ hai. Đánh đàn lão nhân tiếng đàn bỗng nhiên phân loạn bắt đầu, trong hư không khí kình trở nên lộn xộn, thật giống như 9 cái cùng giai cao thủ, đột nhiên chiến lực tăng nhiều. Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chân chính thiên hạ vô song, không phải so mạnh thứ hai một cái cấp bậc, bởi vì tùy thời đều có bị đuổi kịp khả năng, mà là mạnh hai cái, thậm chí ba cấp bậc. Tiểu Hữu, ngươi nếu có thể ngăn trở cái này một đợt, liền không kém cỏi năm đó người kia. Giống như là nhớ ra cái gì đó, đánh đàn lao nhân cười ha ha. Thạch Tiểu Nhạc trầm hơn tịch, liền phảng phất một bãi nước đọng, nhưng nước đọng phía dưới lại là gợn sóng sóng cả. Không người nào nguyện ý khuất tại người khác phía dưới. Nhất là Thạch Tiểu Nhạc, mặt ngoài ôn hòa, kỳ thực ngông nghênh thâm tàng, siêu việt cái này đến cái khác cao thủ, chính là đời này số lượng không nhiều, đáng ra hắn phí hết tâm huyết ý nghĩa trọng đại một trong. Nghĩ ngăn trở cái này một đợt,

tự động tách ra một con đường. Người lớn nhất bi ai, chính là tồn tại bản thân. Bóng người là cái thanh niên, có một thanh dài nhỏ đao, hai đầu lông mày thì mang theo một loại thê lương bi ý. Loại khí tức này, đừng nói là người bình thường, cho dù là bình thường điệu tiên thoáng bị lây nhiễm, cũng sẽ lập tức sinh lòng tử trí, lấy thoát đi cái này tuyệt vọng thế giới. Khôn cùng hải triều. Đây là cầu Vồng Châu một cái khác tuyệt địa, không ai có thể đo đạc khôn cùng hải triều độ rộng cùng chiều dài, bởi vì nó tựa hồ không có cuối cùng. Khôn cùng hải triều nước, là từ đặc thù nào đó chất lỏng tạo thành, bình thường điệu tiên dính vào một tia đều sẽ nát giữa mà chết. Nguy hiểm như thế địa phương, lại có một thân ảnh lẻ loi độc hành. Hắn chắp hai tay sau lưng, biểu lộ hờ hững, từ chỗ sâu đi tới, sau lưng lưu lại mỗi một đạo dấu chân, đều phảng phất có được chấn áp thiên địa lực lượng, dư ba thoáng khuyết tán, liền ép diệt vạn mét bên ngoài vừa mới nhấc lên gợn sóng. Hắn là người, nhưng càng giống một mảnh di động hải dương. Ta đã đem hết khả năng, còn lại, chính là dốc sức một trận chiến, không lưu tiếc nuối. Diệu Hải Hoàng ngửa đầu nhìn trời. Hắc bức động. Quanh năm không ánh sáng, chỉ có vô số rơi hút máu tại chim ăn thịt. Những này rơi hút máu đại khái là biến dị duyên cớ, thể tích rất lớn, tốc độ kinh người, mà lại rất dễ sinh sôi. Vô số năm trôi qua, bọn chúng sớm đã thành nơi này tuyệt đối chúa tể. Hắc bức động không tính sâu địa phương, vang lên một trận đánh vỡ màng nhị cánh kích động âm thanh, cùng tạp nhạp chi chi âm thanh, ngay sau đó, là ầm ầm nổ vang. Đúng là vô số rơi hút máu quẳng xuống đất, chất thành một mảnh núi nhỏ. Một nam tử đi ra ngoài động, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại rớm máu. Nhưng hắn như sắt thép kiên nghị gương mặt lại lộ ra cười yếu ớt, cuối cùng hóa thành cười ha ha. Tâm ba thức triệt để hoàn thành, hy vọng các ngươi cũng có thể cho ta kinh hỉ. Hắn là tam đại cự đầu bên trong quyết tâm hoàng. Một mảnh tràn ngập khói nhẹ thúy trong rừng trúc, hào quang chập chờn, sinh ra vô số đạo nhỏ vụn pha tạp quang ngân. Một đoạn thời khắc, quang ngân vô tự di động, hóa thành một cỗ bắn ra 10 vạn mét xa, đầu đôi hai đầu người riêng phần mình cười một tiếng, như là soi gương. Ta phủ thủy kính chính là thiên mệnh người. Trời sinh nhận trời xanh chiếu cố, lần này tất sẽ không thất vọng mà về. Người trẻ tuổi tướng mạo yêu dị, sâu tận xương tủy yêu dị, tới so sánh, Tà công tử Tà khí căn bản chỉ là lưu vu biểu diện. Hán, chính là lúc trước hấp thu nước cá mập bang chủ Khung Kim Hùng tinh huyết, cũng nhận chính khí huyền cơ cửa đệ tử, Chu Tử Hằng xem trọng phù thủy kính. Bằng vào ta thực lực hôm nay, không có khả năng đạt được thần hỏa lệnh, cùng thế hệ bên trong cũng không ai có thể làm được, hơn phân nửa vẫn là sẽ rơi vào hư nguyên cảnh võ đế chi thủ. Bất quá chỉ cần có thể giết một đến hai cái thiên mệnh người, hoặc là trọng thương bọn hắn, mục đích cũng liền đạt đến. Phù Thủy Kính đứng người lên, dưới chân là từng cỗ bị hút khô thi thể. Hắn liền nghĩ tới Chu Tử Hằng, cầu Vồng Châu cơ duyên, là vạn thế đại cơ duyên mở ra cơ hội, tương ứng, một khi đạt được liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cho nên chỉ cần dính chút ánh sáng là được. Nghĩ đến quá nhiều, thập nhị thiên mệnh mạnh hơn, cũng tạm thời không tranh nổi uy tín lâu năm hư nguyên cảnh võ đế a. Phù Thủy Kính cười cười. Một mảnh chuốt xuống giang lưu bên bờ, nhà tranh ba lượng ở giữa. Lên. Đột nhiên, vạn mét giang lưu như bánh gà tổ, bị một cỗ cự lực sinh sinh nhấc lên, ngưng kết giữa không trung. Giang lưu phía trên, một lăng không ngồi xếp bằng trung niên nhân nhẹ buông tay. Bành. Sông núi sụp đổ, đá vụn lật trời, dòng sông hét giận dữ mà xuống, tạo thành một trận ngập trời thai hương, hạ du một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu tiểu trấn như vậy che diện, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết cùng buồn gào âm thanh. Đại thủ ấn rốt cục đã luyện thành, ta nhìn lần này ai dám cùng người ta tu la võ đế tranh. Nam tử hư lạnh, nhìn cũng không nhìn chế tạo thảm kịch, chớp mắt cướp đến không biết nơi bao xa. Tu la võ đế, cầu Vồng Châu mạnh nhất võ đế một trong, gần với không nguyên lão người cùng tứ đại cao thủ cái thế. Trên biển mây, vô số kiếm quang chìm chìm nổi nổi, mỗi một đạo đều đem tầng mây chém thành hai đoạn, mấy lần hô hấp quá khứ, bầu trời xanh như mới rửa, tầng mây muốn tụ hợp, lại bị lưu lại kiếm khí lại lần nữa xoắn thành hư vô. Chính giữa là một đầu đội trúc quan trung niên kiếm khách, kiếm của hắn là một thanh không có hình dáng hoàng ngọc, nhưng chính là cái này hoàng ngọc khiến cầu Vồng Châu giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Hoàng ngọc kiếm đế, danh xưng cầu Vồng Châu đệ nhất kiếm khách, cùng tu la võ đế nổi danh. Trên quan đạo, khoái mã lao vùn vụt, dơ lên một chỗ bùi đất, kỳ quái là bùi đất khẽ rửa bên cạnh trà trải liền tự động bị một cỗ lực lượng ngăn cách. Trà trải bên trong nói chuyện trời đất giang hồ khách không ít, đều đang đàm luận lần này Vô Nguyên cung chi chiến. Nói đến hưng phấn chỗ, từng cái nước bọt hơn người, đập bàn đá băng ghế. Lần này không ra, thế mà bỏ qua Thận Lâu Sơn mạch ngộ đạo quả. Phía đông, ngồi một đôi tuấn nam mỹ nữ, rõ ràng là Trương Hướng Phong cùng Trung Linh Tuệ. Đi vào cầu Vồng Châu về sau, Trương Hướng Phong dẫn đầu tìm được Trung Linh Tuệ, lại phát giác được mảnh không gian này quy tắc viên mãn, không kém cõi ngoại giới, liền lập tức bế quan, bổ túc đột phá hư nguyên cảnh lúc khuyết điểm, mãi cho đến gần đây mới xuất quan. Cho nên cầu Vồng Châu người toàn vẹn không biết, trong giang hồ sớm đã nhiều hơn một vị khác cự đầu, lại tên này cự đầu so tam đại cự đầu trẻ tuổi hơn nhiều. Đối với ngươi mà nói, ngộ đạo quả có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như là vì ta, ngươi so ngộ đạo quả chân quý 1000 lần. Trung Linh Tuệ thay Trương Hướng Phong rót đầy rượu, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem hắn. Mặc kệ sẽ gặp được cái gì, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra. Đưa tay nắm chặt giai nhân, Trương Hướng Phong cười nói. Đang lấy quỷ vụ quỷ khư phía dưới, hai đạo như vực sâu như biển thân ảnh cách bàn ngồi đối diện, vẹn vẹn tiêu tán ra một sợi khí tức, liền làm gian phòng khí áp cao đến dọa người, địa tiên đi vào, chắc chắn sẽ bạo tạc mà chết. Quỷ đế, ngươi mời ta đến tột cùng có chuyện gì quan trọng? Bên trái huyết khí cuồn cuộn, lượn lờ lấy vô số huyết hoa thân ảnh hỏi. Phiêu huyết điện chủ, làm gì biết rõ còn cố hỏi, Vô Nguyên cung sắp mở ra, hắc hắc, hai người kia tất sẽ không ngồi chờ chết. Còn có Không Nguyên lão người, dụng ý khó dò, ai cũng không biết hắn đang có ý đồ gì, chúng ta nhất định phải liên thủ. Quỷ đế âm trầm nói, hắn thuật bói toán hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng cũng không phải không có hạn chế, tỉ như muốn đo lường tính toán đồng cấp cao thủ, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn, đại chiến sắp đến, quỷ đế nào dám dùng. Liên thủ có thể, nhưng ngươi ta nhất định phải phát hạ võ đạo lời thề, không thể hại lẫn nhau, như đắc thủ, cơ duyên chia 5 năm sổ sách. Phiêu huyết điện chủ một mình tới đây, kỳ thật đã biểu lộ thái độ. Loại cấp bậc kia đại chiến, tuyệt không phải sức một mình có khả năng cầm xuống, cho nên cùng quỷ đế liên thủ là lựa chọn tốt nhất. Có thể, phiêu huyết điện chủ không tin được quỷ đế đồng dạng không tín nhiệm đối phương. Có lời thế ước thúc, tiếp xuống hai người bắt đầu thương lượng kế hoạch. Cùng một thời gian, Thứ Phương thành chủ điện. Ai cũng nghĩ không ra, Diễm Hoàng Thiên Hạ Huyễn Lan lâu chủ xuất hiện ở nơi này, nhìn qua đối diện thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, ngưng tiếng nói, ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Người áo xanh xoay người, mặt nạ vàng kim che khuất mặt của hắn, đôi mắt lại sáng lạn như tinh thần, chúng ta sẽ thắng. Thanh âm của hắn vô cùng dễ nghe, là Huyễn Lan lâu chủ nghe qua tự tin nhất thanh âm. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 862, Vô Nguyên Cung mở ra. Chương 863, Vô Nguyên Cung mở ra. Mênh mông trong quần sơn, một tòa cao lớn tượng đá cô độc đứng sướng sướng. Thạch Tiểu Nhạc thân hình thẳng tắp, hồng ly kiếm cắm ở bên trái một thước chỗ, khép hờ hai mắt, xa xa gió thổi lên tóc của hắn, cũng khiến hồng ly kiếm đung đưa. Ong ong ong. Hồng ly kiếm lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, dần dần, từ khía cạnh nhìn lại tạo thành một mảnh hình quạt hồng ảnh, nhiều đám kiếm khí từ đó phát ra, tại bốn phương tám hướng không ngừng du động, nhưng không có phong duệ chi khí. Khi mỗi một tấc hư không đều che kín kiếm khí lúc, Thạch Tiểu Nhạc vươn tay, chuẩn xác bắt lấy hình quạt hồng ảnh bên trong chuôi kiếm, cánh tay phải buông xuống, bình thẳng hướng trước vung lên. Trong chốc lát, vô số kiếm khí liền tựa như đao cùn khai phòng, lại như thiên quân vạn mã, hình thành vô số kiếm ảnh đồng thời, điên cuồng bắn trụm, mỗi một lần đều phát ra cực lớn tiếng nổ. Rầm rầm rầm. Phương viên mấy ngàn trượng thành kiếm khí lĩnh vực, mỗi thời mỗi khắc đều có phong bạo sinh ra, chôn vùi. Khi hết thể đình chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc tiện tay hơi phật, trong không khí kiếm khí thổi tan ra ngoài. Càng đem ngàn trượng bên ngoài vài chục tòa núi cao thổi thành một phấn, thoáng như cắt điêu. Mà thạch hòn đá nhỏ lập thân ngàn trượng phạm vi, cỏ xanh mịn mờ, không hư hao chút nào. Một chiêu này rốt cục hoàn thành. Khoảng cách đánh đàn lão nhân rời đi đã qua 5 tháng. Trong 5 tháng này, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có nhàn rỗi, ngoại trừ cảm ngộ tâm kiếm chi lực, tăng cao tu vi bên ngoài, càng là lĩnh ngộ ra gió dẹt kiếm pháp thức thứ tư. Một thức này chính là phong chi dương tiến hóa bản. Không chỉ có được nhanh chậm giao thoa kiếm khí hiệu quả, mà lại kiếm khí đụng vào nhau sinh ra lực bạo phá, càng là khiến một thức này lực sát thương tăng nhiều. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, trước kia thế lựu đạn làm đơn vị, một thức này lực sát thương tối thiểu tương đương với mấy vạn quả lựu đạn đồng thời bạo tạc. Lấy hắn một năm trước công lực sử xuất, đủ để đối cứng cực hạn chín giáp địa tiên. Còn hiện tại, miểu sát cực hạn chín giáp địa tiên không có bất cứ vấn đề gì. Ma xương biến thành thuần ngân sắc, đối Thạch Tiểu Nhạc ảnh hưởng quá lớn. Đầu tiên là ngộ tính tăng nhiều, không chỉ có khiến gió dẹt kiếm pháp thức thứ tư sớm ra mắt, tâm kiếm chi lực càng là tăng vọt đến 100 sợi, đạt đến chút thành tiểu chi cảnh. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cần tâm niệm vừa động, vạn kiếm đều tướng thần phục, thiên hạ chín thành chín kiếm khách cũng sẽ bị hắn trô áp chế. Hắn không khỏi so sánh một chút, năm đó Kim Kiếm Vương tâm kiếm chi lực, ước chừng cũng chỉ có 50 sợi không đến. Mà hắn là đối phương còn hơn gấp 2 lần, có thể xương dọa người. Tiếp theo là thân thể, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện ngang hàng thời gian tu luyện bên trong, mình cương khí tiến độ so với quá khứ nhanh hơn nhiều. 5 tháng xuống tới, tu vi của hắn đã đạt đến thần quan cảnh bát trọng sơ kỳ. Càng quan trọng hơn vẫn là tam đại võ đạo. Tại sinh tử võ đạo đạt tới 3 thành đỉnh phong, chuyển đổi hiệu suất tăng nhiều về sau, phong chi kiếm đạo thình lình đề cao đến 8 thành trung kỳ, huyễn chi võ đạo cũng đạt đến 7 thành đỉnh phong. Giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí cường đại đến làm hắn mình sinh ra một loại cảm giác, nhắm mắt lại đều có thể miểu sát cực hạn 9 giáp địa tiên. Đương nhiên, cụ thể mạnh bao nhiêu, nhất định phải trải qua thực chiến mới có thể hiểu rõ. Đang định nghỉ ngơi thật tốt một chút, bầu trời xa xăm bên trong, đống nhiên bay tới một đám mây, đóa này mây không giống bình thường, cơ hồ lập tức hấp dẫn cầu vồng châu chú ý của mọi người. Bởi vì nó là trong xuất sắc, nội bộ phảng phất có vô số đoàn lửa tại thiêu đốt, khiến nửa cái bầu trời đều phát ra tư tư thanh. Theo ánh nắng vừa chiếu, trong suốt tầng mây bắn ra vạn trượng quang mang, trong mơ hồ, mọi người thấy được một tòa to lớn bàng bạc cung điện rơi trên mặt đất, long hổ âm thanh rung động bát phương. Không nguyên đóng mở kế rộng thánh, thần hỏa lệnh trưởng vạn thế cơ, ta không nguyên lão người, mời chư quân vào chỗ. Một đạo hùng hậu uy nghiêm, không người dám làm trái thanh âm, vang lên theo. Vô nguyên cung. Rốt cục xuất hiện, 300 năm một lần kinh thế chi chiến, đến tột cùng cuộc đời thăng trầm. Lần này, không biết lại có bao nhiêu anh kiệt sẽ đẫm máu mà chết, là ai đạp trên từng chồng bạch cốt, quan sát cầu vồng châu. Giang hồ xôn xao, vô số đạo ánh mắt tụ tập tại trong suốt dưới tầng mây, hoặc là kinh hãi, hoặc là sợ hãi, hoặc là mờ mịt, hoặc là chờ mong. Cũng là giờ phút này, phàm là bị Xuân Thu bút sáng tác danh tự người, cảm ứng rõ ràng đến Vô Nguyên cung phương vị, từng cái lên đường. 20 ngày, 15 ngày, 10 ngày. Khoảng cách Vô Nguyên cung chân chính mở ra thời gian càng ngày càng gần, Vô Nguyên cung trước, tụ tập số lớn cao thủ, rất nhiều đều là top 5 top 3, hẳn là xuất từ cùng một môn phái. Càng nhiều hơn là một mình độc ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi người đều là như vậy đặc biệt, khí tức kéo dài, đã đủ một phương chi hùng, nhưng ở nơi này, bọn hắn chỉ là người bình thường nhất. Cũng chỉ có khí tức bên ngoài lộ vẻ hư nguyên cảnh võ đế, mới có thể trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng dù cho là loại người này, cũng vì số không ít, đều chiếm một phương, mỗi lần va chạm đều sẽ dẫn động phong vân biến ảo, trêu đến người bên ngoài sợ mất mật, không dám tới gần. Giang hồ đến tột cùng lớn bao nhiêu? Đọc truyện tại http. Một trải lấy phi thiên búi tóc tuyệt mỹ nữ tử quan sát bốn phía, khó mà hình dung áp lực, kém chút làm nàng hít thở không thông. Chính là Ngư Hữu Dung. Ngư Hữu Dung vận khí rất tốt, vừa tiến vào cầu Vồng Châu, liền xuất hiện tại cái nào đó động thiên phúc địa bên trong, đạt được một hạng kinh người truyền thừa, bây giờ đã là thần quan cảnh cựu trọng tu vi, luận chiến lực, càng có tự tin cùng phổ thông chín giáp địa tiên một trận chiến. Nhưng nàng không nghĩ tới, cầu Vồng Châu cường giả nhiều như vậy, thô xem xét đi. Liền phát hiện rất nhiều khí tức không kém gì mình người, lại loại người này còn tại tăng nhiều. Đây vẫn chỉ là cầu Vồng Châu, như vậy đại hạ vương triều đâu. Ẩn tăng kỳ nhân sẽ chỉ càng nhiều. Càng không nói đến còn có Bắc Lương Vương Triều, Phi Mã Vương Triều, Tây Vực Chư Quốc, Tây Hải quần đảo thậm chí Nam Hải chỗ sâu thế giới thần bí. Ngư Hữu Dung bắt đầu lý giải sư phó thường nói, không có người nào có thể xưng tôn thiên hạ, bởi vì vĩnh viễn có người mạnh hơn ngươi. Có thể lần này đại chiến bên trong xưng hùng. Tuyệt đối là bất thế gia tuyệt đại nhân kiệt, không biết sẽ là ai. Ngư Hữu Dung nhìn xem có thụ chú mục mấy thân ảnh, âm thầm phỏng đoán. Ngư cô nương. Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Là các ngươi, Trương sư huynh, Trung sư tỷ. Ngư Hữu Dung hưng phấn nên hướng Trương Hướng Phong cùng Trung Linh Tuệ. Tràn đầy thế giới xa lạ, gặp được hai vị cố nhân, khó tránh khỏi để nàng sinh ra cảm giác an toàn. Ngư sư muội, Thạch sư đệ còn chưa tới sao? Trung Linh Tuệ ngắm nhìn bốn phía, cười hỏi. Ta còn không có nhìn thấy hắn. Thạch Tiểu Nhạc chi danh, sớm đã truyền khắp cầu Vồng Châu, không khỏi làm Ngư Hữu Dung cảm khái đối phương cường đại, là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng, mà Thạch Tiểu Nhạc là vàng bên trong vàng. Một năm chưa ra, có lẽ đối phương đều có thể cùng cực hạn chín giáp điệu tiên xoay cổ tay đi, mặc dù ý nghĩ này không khỏi khoa trương, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lần nào không khoa trương. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cao thủ vào tới. Ngư Hữu Dung cũng thuận lợi nhìn thấy Bạch Thủy Đình. Hai nữ tất nhiên là một phen thân mật, kể rõ trong hai năm qua đường tình. Mau nhìn, quyết tâm hoàng tới. Diệu Hải Hoàng ở nơi đó. Kia là đại bi đao hoàng sao, thật mạnh khí tràng. Lục địa thần tiên bên trong, không thể nghi ngờ số lục đại thiên kiêu cường đại nhất, cũng được quan tâm nhất, nhưng theo tam đại cự đầu đến, bọn hắn danh tiếng lập tức bị cắt đoạn. Tại cầu Vồng Châu trong lịch sử, có thể cùng tam đại cự đầu sánh ngang nhân vật không phải là không có, nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ba người cùng chỗ một thế. Lại là trước nay chưa từng có chi kỳ tích. Thậm chí nếu như không có Xuân Thu bút cái này việc sự tình, tam đại cự đầu nên có hy vọng nhất trở thành thần hỏa lệnh chi chủ nhân vật. So tiềm lực, có lẽ không bằng các ngươi, nhưng so thực lực. Tu La Võ Đế chỉ là nhìn thoáng qua, chợt thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi thiền. Đã Vô Nguyên cung chi chiến không thể tránh né, như vậy ai cản hắn đạo, chính là cựu nhân của hắn, không chết không thôi. Hoàng Ngọc Kiếm Đế bất động thanh sắc. Với hắn mà nói, địch nhân chỉ có như vậy mấy vị, những người khác, cuối cùng chỉ là dưới kiếm bại tướng. Thứ hai đếm ngược trời, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục chạy tới. Bất quá lúc đó không có người nói chuyện phiếm, đều đang khẩn trương điều chỉnh trạng thái, cho nên cơ hồ không có người chú ý hắn, Thạch Tiểu Nhạc không nói không rằng, dứt khoát mình tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh. Kéo kẹt. Đến lúc cuối cùng một ngày muốn kết thúc lúc, cao 50 trượng song phiến cửa cung tự động mở ra, hiện ra ở trước mắt mọi người, là một đầu không biết thông hướng nơi nào khang trang đại lộ. Một tầng quang mang bao phủ lại đám người. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình ngồi ở một trương hình cung phiến đá bên trên, phía trước là một tòa cự đại lôi đài. Lôi đài trình viên hình, ở vào tận cùng dưới đáy, đường kính đạt đến kinh người 2 vạn mét, bốn phía lưu chuyển lên huyền diệu sâu vô cùng ba động, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực đều không thể xem thấu, hẳn là đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp bậc trận pháp. Kế Thạch Tiểu Nhạc về sau, một vòng lại một vòng hình cung phiến đá bên trên, càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Hình cung phiến đá cũng không phải là vờn quanh toàn bộ lôi đài, chỉ chiếm căn cứ đối lập hai mặt, nhưng có thể chứa đựng nhân số vẫn như cũ cực kỳ kinh người. Hoan nghênh chư vị, có thể xuất hiện ở đây, chứng minh các ngươi đều là trong chốn võ lâm người nổi bật. Một vị lao giả đột ngột đến ở trong sân, cười nói, đây là Đông Phương lôi đài, cuối cùng thắng được người, sẽ cùng Phương Nam lôi đài, Phương Tây lôi đài, Phương Bắc lôi đài ba vị thắng được người giao phong, người mạnh nhất, tức là quả thứ 5 thần hỏa lệnh chi chủ. Đánh nhau trước đó, tùy ý một phương đều có nhận thua quyền lợi, nhưng cũng mang ý nghĩa, ngươi sẽ thành vô nguyên cùng vĩnh viễn nô lệ. Mà một khi bắt đầu đánh nhau, nhất định phải có người chết, mới có thể tuyên cáo một phương khác thắng lợi. Đều nghe hiểu sao? Lão giả một mặt bộ dáng cười mị mị, nhưng mọi người lại nghe được toàn thân phát lệnh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, mỗi người đều có thể bất tử là có ý gì, hóa ra là lấy mất đi tự do, trở thành nô lệ làm đại giá. Đối với rất nhiều người mà nói, đây quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Nếu như các ngươi nghĩ chống lại cung chủ, không ngại hiện tại liền thử một chút, hoặc là tất cả mọi người có thể liên hợp. Lão giả ý cười không giảm, ánh mắt giống như có thể nhìn xuyên đám người linh hồn. Không người nào dám thử. Nếu như tại cái khác địa phương, đám người liên thủ chưa hẳn không thể chống đối không nguyên lão người, nhưng nơi này là vô nguyên cung, ai cũng không biết nơi đầy bí mật. Như vậy hiện tại bắt đầu đi, cựu thải cung đang soi sáng cái nào hai vị liền xuống trận. Một chiếc to lớn vô cùng cựu giác đèn cung đình lơ lửng tại trên lôi đài, mỗi một mặt đều lóe lên khác biệt nhan sắc. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, phía trên còn khắc lấy lít nha lít nhít chữ viết. Lão giả vừa dứt lời, hai đạo chữ viết phát sáng lên, hóa thành hai bó chiếu sáng hướng phương vị khác nhau. Siêu siêu. Bị chiếu hai người sắc mặt khó coi, nhưng ở lão giả nhìn gần dưới, không thể không cấp đến lôi đài. Phát giác được đối phương khí tức cũng không có mạnh hơn chính mình nhiều ít, nhưng nếu như là tử chiến, không khỏi lại không có chắc chắn. Hai người chiến cũng không phải, nhận thua cũng không phải. Bàng bàng. Đột nhiên hai tiếng, giữa sân nhiều hai đoàn huyết vụ, từ đầu đến cuối, liền liền tại trận hư nguyên cảnh võ đế, cũng không phát hiện hai người là thế nào chết. Đã sớm nói, không muốn khiêu khích cung chủ quy tắc, tiếp theo đúng. Lao giả lanh khóc hô. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 863, tàn khốc quyết đấu. Chương 864, tàn khốc quyết đấu. Hai đoàn huyết vụ vừa mới dâng lên, liền bị lôi đài mặt ngoài hấp thu. Tựa như thành vô nguyên cung một bộ phận. Không ít người phát hiện, cựu thải cung đăng bên trên đại biểu hai người kia danh tự, cũng đồng thời bị xóa đi. T. Đám người không khỏi sợ hãi. Cho dù là Hoàng Ngọc Kiếm Đế đều kéo ra khuôn mặt, ngay cả hắn đều không có phát giác vừa rồi hư thực. Mang ý nghĩa, loại thủ đoạn này dùng tại trên người hắn, coi như không thể giết hắn, cũng có thể làm hắn trọng thương, mà người thi triển còn không phải không nguyên lão người bản nhân. Tâm tình lắng đọng, Hoàng Ngọc Kiếm Đế thu hồi tất cả tạp niệm. Nếu không cách nào phản kháng, vậy trước tiên trở thành Đông Phương lôi đài người thắng rồi nói sau. Xoát xoát. Cựu thải cung đăng lại phát sáng lên, hai người xuất hiện trên lôi đài. Giết. Lần này ai cũng không do dự, hai vị điệu tiên vọt thẳng hướng về phía đối phương, còn tại nửa đường, cương khi đã bạo tạc bắt đầu. Cả hai đều là trung đẳng tám giáp điệu tiên, một cái dùng côn, một cái vung roi, tuyệt chiêu liên phát, đánh đến thiên hôn địa ám. Cuối cùng, vẫn là dùng côn tám giáp điệu tiên hậu lực càng đầy. Một gậy đập nát đối thủ nửa người, gian nan lấy được thắng lợi. Đây mới là chiến đấu nha. Lão giả thỏa mãn cười cười, hướng dùng côn điệu tiên trong miệng bắn một viên đan dược, cái sau kinh ngạc phát hiện, thương thế của mình thế mà khôi phục bốn thành. Ngươi sẽ tại vòng tiếp theo ra sân, có đầy đủ thời gian chữa thương. Dùng côn điệu tiên gật gật đầu, nhanh chóng lui về trên châu ngồi, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Vẹn vẹn hai trận quyết đấu, tất cả mọi người nhận thức được thần hỏa lệnh chi chiến tàn khốc. Cuối cùng người thắng trận chỉ có một vị. Nói cách khác, ở đây những người còn lại không có gì hơn là chết, hoặc là trở thành nô lệ.

cái này không quan hệ chính tà, chỉ là mỗi người vì chính mình mà chiến. Ngươi thật có lòng tin như vậy sao? Đáng tiếc, lão phu sống nhiều năm như vậy, lại không có khả năng trở thành người khác chi nô. Đà Sơn Đao Vương sắc mặt lạnh lẽo, tay áo phải chỗ của tay, bị hắn chậm rãi rút ra một thanh ngân quang long lánh, cực nhỏ cực mỏng đao, thân đao có một sợi tơ máu, tương truyền là nhiễm đối thủ máu tươi mà thành. Điểm ấy mặt ngoài công phu, chỉ có thể hù một hù đồ đần. Đoạn Trường Ca cười hưng phấn bắt đầu. Hắn là thật có thực lực, vẫn là nói. Chim Ly Dã Trường mi vẩy một cái. Theo hắn đối Thạch Tiểu Nhạc hiểu rõ, không giống như là làm bộ làm tịch hạng người. Có thể Đà Sơn Đao Vương người này, cho dù là chính mình cũng phải cẩn thận cẩn thận, Thạch Tiểu Nhạc sao có thể là đối thủ của hắn. Bên Lôi Đài đám người ý nghĩ không đồng nhất, trong sân hai người cũng đã giao thủ. Hưu. Chỉ gặp Đà Sơn Đao Vương thân thể trùn xuống, một đoàn nồng đậm bụi bặm ngập trời mà lên, hướng về Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Trong bụi mù, là vô số thanh lưới dao tương hố cắt chém tiếng ma sát. Bụi mù đao đạo. Đây là một loại cực hiếm thấy đao đạo, không chỉ có ẩn nấp hiệu quả không kém cỏi mây chi võ đạo, mà lại có thể kiêm dung các loại chiêu thức, trình độ nhất định, còn có thể bắn ngược đối thủ thế công, có thể nói công thủ đều tốt. Một đao bổ ra về sau, Đà Sơn Đao Vương chân thân giấu ở trong bụi mù, Thạch Tiểu Nhạc phản ứng không có gì hơn là tiến hoặc lui. Mà bất luận một loại nào phản ứng, đều tránh không khỏi hắn vận sức chờ phát động sát chiêu, bụi mù loạn lưu đao pháp. Không thể trách tâm hắn ngoan thủ cay, chỉ đổ thừa đối phương không biết lợi hại. Sinh tử chi chiến, hắn nhưng không có bất luận cái gì thử ý tứ. Một tiếng có chút thở dài. Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, khanh minh thanh sớm một bước văng lên, sau đó mọi người thấy được liên tiếp tay cùng màu đỏ kiếm ảnh, phảng phất có rất nhiều cái Thạch Tiểu Nhạc tại đồng thời xuất kiếm. Nhưng cho đến thanh em rơi xuống, hắn chân thân vẫn không có động. Mọi người chỉ có thể kinh ngạc trông thấy, màu vàng bụi mù từ hắn hai bên đều xẹt qua, trôi giạt đến mấy ngàn mét bên ngoài, hiện ra Đà Sơn Đao Vương thân hình. Hắn duy trì vung đao động tác, trên mặt còn lưu lại một tia đã lui đi hung ác cùng quyết tuyệt. Phúc! Một chùm hình quạt máu tươi từ Đà Sơn Đao Vương phần bụng xông ra, hắn ngửa mặt quẳng xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Cái gì? Một kiếm giết chết Đà Sơn Đao Vương. Mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm, kinh hãi không hiểu, còn kèm thêm từng đợt mãnh liệt hít một hơi lanh khí âm thanh. Đoạn Trường Ca kèm chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Làm sao có thể, một kiếm miểu sát cực hạn chín giáp địa tiên, đây cơ hồ là vô địch địa tiên mới có thể làm đến sự tình. Một năm trước, đối phương thế nhưng là ngay cả phổ thông chín giáp địa tiên đều đánh không lại, dạng này trước sau tương phản, dạy hắn như thế nào tiếp nhận. Người thật đúng là. Chim Ly Dã hít một hơi thật sâu, Tuấn Lãng mang trên mặt không thể che giấu kinh hãi. Vừa rồi một kiếm kia, hắn nhìn không ra, cũng ngăn không được, ý vị này, đem Đả Sơn Đao Vương đổi thành hắn, đồng dạng không tiếp nổi Thạch Tiểu Nhạc một kiếm. Đối phương đến tột cùng lại lấy được kỳ ngộ gì, không, nhất thời tiến bộ có lẽ là kỳ ngộ, nhưng lấy Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ mà nói hắn là kỳ ngộ chất đống, đồ đần mới có thể tin tưởng. Có thể một người thiên tư thật có thể cao đến loại tình trạng này sao? Mẹ nó, may mắn lao tử thông minh. Nô lệ khu vị trí, mặt xèo hán tử sợ không thôi, còn sót lại một tia hối hận cũng tan thành mây khói. Liên nói loại này biến thái không thể theo lẽ thường mà nói. Khúc Nhi khẽ nết lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lại là vui vẻ lại là kích động, nàng đã làm nô, hy vọng duy nhất chính là Bùi sư tỷ cùng cái khác Lôi Đài sư tỷ muội, còn có Thạch Tiểu Nhạc có thể thuận lợi thắng được ba trận, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hiện tại xem ra, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc đừng gặp gỡ hư nguyên cảnh võ đế cùng hai đại thiên kiêu, tự vệ hẳn là không ngại, dạng này liền tốt. Có ý tứ. Một hoa phục thanh niên lộ ra giạt rào chiến ý, khí chất của hắn âm nhu mà đa tình, không phải người khác, chính là ẩn ẩn vì lục đại thiên kiêu đứng đầu đa tình kiếm vương. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chiêm Nhân Hùng âm thầm lắc đầu. Thạch Tiểu Nhạc càng là kinh diễm, càng để hắn tiếc hận, nếu là lại cho đối phương trăm năm thời gian thì tốt biết bao. Lần này người thắng, cuối cùng không phải là hắn a. Một kiếm giết chết Đà Sơn Đao Vương, nhưng thật ra là Thạch Tiểu Nhạc cố ý hành động, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào trong lòng còn có may mắn, cũng có thể phòng ngừa giết càng nhiều người. Đương nhiên, cụ thể lựa chọn thế nào, còn phải xem hắn về sau đối thủ. Hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Chiến đấu đều đâu vào đấy tiến hành. Sau đó không lâu, Bùi Thu Diễm lần nữa đăng tràng, đối thủ của nàng là Quỷ Vương Khư một trưởng lão, trung đẳng tám giáp địa tiên. Do dự mãi, Bùi Thu Diễm cắn răng, vẫn là không có nhận thua. Chiến lực của nàng là sơ đẳng tám giáp cấp độ, phối hợp không xương hoa lan, chưa hẳn không có hy vọng chiến thắng. Nếu như bởi vì khiếp đảm mà đánh mất dũng khí, nàng võ đạo chi lộ cũng chú định đi không dài. Quỷ Vương toái linh tay. Quỷ Vương Khư trưởng lão giữ tợn nghiêm mặt, đại thủ đông nhiên chụp vào Bùi Thu Diễm, trong lòng bàn tay, khắp nơi là phiêu đãng quỷ ảnh. Đoạn Tình Mộc Lan kiếm, thân thể mềm mại trái tránh phải tránh, Bùi Thu Diễm không vội không chậm huy kiếm, đóa đóa cánh hoa phóng tới bàn tay trô bạc nhược, muốn đem xông phá. Làm sao song phương tồn tại công lực chênh lệch, vừa mới tới gần, bị quỷ ảnh xé thành vỡ nát. Kình thiên nhất thụ sát. Theo Bùi Thu Diễm trưởng kiếm múa, kiếm thế đột nhiên đại biến, từng đạo tia kiếm khai chi tán diệp, hóa thành đại thụ bao phủ hướng Quỷ Vương Khư trưởng lão, chính là An Như Mi sát chiêu. Ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, Bùi Thu Diễm tư chất ước chừng kém An Như Mi nửa bậc, không tính công lực, cũng không có thể thể hiện ra sát chiêu chân chính tinh túy, bất quá cái này cũng cùng nàng không phải bản gốc người có quan hệ. Chút tài mọn thôi, thiên địa không quỷ thủ. Bàng bạc công lực quả thực là làm vỡ nát đại thụ hư ảnh, nhưng Quỷ Vương Khư trưởng lão cũng bị tiêu tán kiếm khí quẹt làm bị thương không ít địa phương, sắc mặt càng thêm hung lệ, song trưởng tề phách ở giữa, tầng tầng lớp lớp màu đen tay ảnh che mất Bùi Thu Diễm, đúng lúc gặp nàng lực mới chưa sinh thời khắc, ngăn chặn tất cả đường lui. Bùi sư tỷ, Khúc Nhi trên mặt huyết sắc cởi tận, bi thương hét dầm lên. Thời khắc mấu chốt, một đóa trăm trượng hoa lan xuất hiện, thay Bùi Thu Diễm chặn tất cả thế công. Ha ha ha, sử dụng hết cái này, lão phu nhìn ngươi còn có cái gì dựa vào. Quỷ Vương Khư trưởng lão thời khắc đề phòng, hoa lan vừa mới xuất hiện, thân thể đã phi tốc lui về sau mấy ngàn trượng, nguyên lai một chiêu này đúng là hư chiêu, dư lực không phát. Nhưng ngay lúc này, ai cũng không nghĩ tới, Bùi Thu Diễm lại nhảy vọt đến hoa lan trên nhụy hoa, mượn nhụy hoa kích xạ chi thế, lấy thân là kiếm, vội xông hướng Quỷ Vương Khư trưởng lão, chớp mắt kéo gần lại khoảng cách của song phương. Lúc này tình thế thay đổi đi qua, Quỷ Vương Khư trưởng lão chính là kiệt lực thời điểm, thấy thế cưỡng để công lực, trừng mắt giận dữ hét, ngươi dám? Hoa lan đâm. Hai tay cầm kiếm, Bùi Thu Diễm mắt lộ ra dứt khoát, hao hết toàn bộ công lực, đều hóa thành nàng đời này cực đỉnh một kiếm. Một kiếm này, cùng Thạch Tiểu Nhạc tinh thứ có dị khúc đồng công chi diệu, chính là Bùi Thu Diễm cùng An Như Mi tham khảo tinh thứ, liên thủ sáng lập ra sát chiêu. Có lẽ huyền diệu trình độ kém xa tinh thứ, nhưng là thuộc về các nàng đồ vật của mình. Xoẹt xẹt. Song phương giao thoa mà qua. Vị kia Quỷ Vương Khư trưởng lão không cam lòng gầm rú bắt đầu, một vòng tơ máu xuất hiện tại cổ của hắn chỗ, phình một tiếng, đầu lâu lăn xuống tại đất. Bất quá Bùi Thu Diễm cũng không chịu nổi, đối phương trước khi chết liều lĩnh tại nàng phía sau lưng đập một trường, đánh gãy nàng tâm mạch, lúc này sinh cơ chính cách xa nàng đi, chỉ có còn lại một hơi. Nam xuống đất bên trên, Bùi Thu Diễm bên miệng mang máu, tự hào lại tiếc nuối cười. Nàng cuối cùng không có thua với khiếp đảm của mình, đáng tiếc, nếu là Thạch Tiểu Nhạc tinh thứ, nàng nên toàn thân trở ra a. Một viên đan dược bắn vào trong miệng nàng, đứt gãy tâm mạch thế mà bắt đầu chậm rãi khép lại. Chỉ cần thắng, ngươi sẽ không phải chết. Vô Nguyên Cung lão giả ngạo nghễ mỉm cười. Khúc Nhi một bên lau nước mắt, một bên chửi ầm lên, Bùi sư tỷ, ngươi thật rất đáng ghét, lần sau ngươi lại mạo hiểm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Được. Bùi Thu Diễm ôn nhu đáp, lại vô ý thức nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, gặp hắn đối với mình giơ ngón tay cái, cho dù ở cái này tuyệt vọng không cửa trong chém giết, lại cũng có một loại ngắn ngủi thỏa mãn khoái hoạt. Sự thật chứng minh, Bùi Thu Diễm hoàn toàn chính xác rất ghê gớm. Một vòng này bên trong, quá quan cơ bản đều là hư nguyên cảnh võ đế cùng 9 giáp địa tiên, 8 giáp địa tiên chỉ có cực thiểu số, mà lại đại bộ phận là đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa, đến vòng thứ 3, 8 giáp địa tiên rất khó lại trổ hết tài năng. Một vòng mới vừa mới bắt đầu, rất nhiều người tâm bỗng nhiên nhấc lên. Bởi vì dựa theo Vô Nguyên Cung lão giả thuyết pháp, chỉ cần có thể chống nổi một vòng này, đám người liền có thể bình yên rời đi. Trận đầu, giao thủ song phương là một vị phổ thông 9 giáp địa tiên cùng đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tên kia phổ thông 9 giáp địa tiên lấy được thắng lợi, sau đó khẩn trương nhìn về phía Vô Nguyên Cung lão giả, càng nhiều nhân thủ tâm đổ mồ hôi, trái tim phanh phanh chực nhảy. Vô Nguyên Cung lão giả cười nói, ngươi đã thắng liền 3 lần, hiện tại liền có thể rời đi, đương nhiên, cũng có thể lưu lại quan chiến, chờ kết thúc sau lại rời đi. Đa tạ tiền bối. Tên kia phổ thông 9 giáp địa tiên chắp tay một cái, quay đầu liền bay lượn mà đi, hận không thể nhiều sinh một đôi cánh. Tinh thải đi nữa kinh thế chi chiến cũng không bằng tính mệnh trọng yếu, vẫn là rời đi trước cái địa phương quỷ quái này quan trọng. Trong tầm mắt của mọi người, hắn một đường xuyên qua lôi đài mở ra lỗ hổng, trải qua đại đạo, thuận lợi rời đi Vô Nguyên Cung. Cái khác ba cái phương vị, đồng dạng có người rời đi, rõ ràng là mặt khác tam đại lôi đài cao thủ. Đến tận đây, tất cả mọi người thở phào một cái, chợt dâng lên vô biên đấu trí cùng động lực. Tiếp xuống ai đứng tại đối diện bọn họ, chính là không chết không thôi cựu nhân. Đến vòng thứ ba, tham chiến nhân số đã giảm mạnh, nhưng từng cái đều vô cùng cường đại, cho nên mấy vị kia may mắn còn sống sót tám giáp địa tiên, bao quát Bùi Thu Diễm, Đoạn Trường Ca ở bên trong, cả đám đều chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua, trở thành nô lệ. mà còn lại 9 giáp địa tiên thì triển khai từng tràng liều mạng chém giết. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 865, Chiến Vô Song Kích Vương. Chương 866, Chiến Vô Song Kích Vương. 10 kiếm quyết, đất diệt. Người xuất thủ rõ ràng là Thập Kiếm Tông thiếu tông chủ, Chiêm Ly Dã. Mà đối thủ của hắn cũng cực kỳ cường đại, chính là danh chấn cầu Vồng Châu Cửu Vũ Quyền Vương. Trên bầu trời rơi xuống 10 chuôi kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều là kiếm khí ngưng hóa mà thành, uy lực lại có thể so với đứng đầu nhất lưu hạ phẩm linh binh, một loại nào đó vô hình khí cơ đưa chúng nó tương liên, đồng nhiên kết hợp một kiếm. Hưu. Lôi đài sáng bóng mang đại trán, Chiêm Ly Dã một chiêu này, xúc động đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp. Cùng loạn kiếm khí bên trong, Cửu Vũ Quyền Vương quần áo bị đâm ra từng cái lỗ rách. Lỗ rách cùng da thịt ở giữa, bắn ra tầng tầng kịch liệt kim loại giao kích âm thanh, kiếm khí như giọt mưa, không ngừng bắn ngược. Ít có người biết, Cửu Vũ Quyền Vương không chỉ có là quyền thuật cao thủ, còn là một vị vô cùng lợi hại khổ luyện võ giả, thân thể độ cứng đủ để ngăn chặn cực hạn 9 giáp địa tiên một kích toàn lực. Cửu Vũ Thần Quyền. Hữu quyền chống rông phồng lớn 3 vòng, Cửu Vũ Quyền Vương một quyền đánh tới hướng chạm mặt tới cự kiếm. Cách. Thời không đột nhiên yên tĩnh, sau đó là đất rung núi chuyển tiếng va đập. Băng liệt kiếm khí cùng quyền mang thoáng như vô số hình cung lưu tuyến, đem lôi đài mặt ngoài trận pháp quang mang hoạch xuất ra từng đạo quang ngân. Cửu Vũ Quyền Vương nắm đấm một đường ép qua cự kiếm, thế không thể đỡ, bất quá Thạch Tiểu Nhạc bén nhạy phát hiện, cự kiếm mảnh vỡ đồng dạng tại cánh tay kia bên trên lưu lại hoặc cạn hoặc sâu vết thương, một tia vết máu từ đó chảy xuống. Một cấu ngai ngái xông lên cổ họng, Chiêm Ly Dã sắc mặt đỏ lên, bước chân hơi có vẻ hoảng hốt lui lại. Tại tất cả cực hạn 9 giáp địa tiên bên trong, Cửu Vũ Quyền Vương tuyệt đối là đứng đầu nhất một hàng, có lẽ thực lực không thể so với Lục Đại Thiên Kiêu bên trong một ít người yếu, Chiêm Ly Dã có thể đánh đến mức này, thực sự không dễ. Nhưng bây giờ là sinh tử chiến, Chiêm Ly Dã một khi thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong, ai? Giang hồ chính là như vậy tàn khốc, hắn vốn không nên lựa chọn chiến đấu. Bên lôi đài chỗ ngồi rất thưa thớt, nhưng ngồi đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất, thấy thế, không khỏi sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm khái. Đem bọn hắn đổi thành Chiêm Ly Dã, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn nhận thua. Bởi vì nhận thua, liền đại biểu lấy sợ hãi, loại thiên tài này, há lại cho tâm linh của mình xuất hiện sơ hở. Huống chi hậu quả vẫn là làm nô. Sau đó, bọn hắn cũng đem đối mặt thế lực ngang nhau cường thủ, có lẽ sẽ giống như Chiêm Ly Dã, máu tươi ba thước đi. Thật xin lỗi, vì tự vệ, ta chỉ có thể giết chết ngươi. Cửu Vũ Quyền Vương quyền kình chấn động đến Chiêm Ly Dã miệng phun máu tươi, trường kiếm rời tay bay ra. Kình phong thậm chí đem vạn mét bên ngoài trận pháp lồng ánh sáng đều thổi lên từng tia gợn sóng, lực đạo mạnh, chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Nhưng cái này còn chưa xong, chỉ thấy Cửu Vũ Quyền Vương cánh tay phải duy trì tiến lên, cánh tay trái lại như là kéo căng cung, khối khối cơ bắp căng cứng mà lên, như là sắp buộc phát vô số gò núi, một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại hội tụ. Cửu Vũ phá thiên kình, chết. Hét lớn một tiếng, Cửu Vũ Quyền Vương quyền trái phi tốc xung ra, liên đối lấy hắn người đều giống như một vệt ánh sáng. Hung hăng vọt tới Chiêm Ly Dã, quyền kình chưa đến, hư không đã bị ngưng kết. Chiêm nhân hùng ánh mắt như kiếm, nắm đấm nắm chặt, mặt ngoài gân xanh nổi lên, hắn chỗ không gian bởi vì thể nội tuôn ra sát khí cùng sát ý, cơ hồ vì đó sụp đổ. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Gió bao trung tâm, Chiêm Ly Dã một chân đứng ở rìa vách núi, nhưng hắn bỗng nhiên mở ra hai tay, nhiều đám kiếm khí còn cuốn hắn, cả người như là một thanh phát sáng thập tự giá. Khi Thạch Phá Thiên Kinh quyền mang tới gần nó lúc, lập tức bị vô số kiếm khí ngăn cản, tốc độ vì đó đại giảm. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thời khắc sinh tử mới là võ giả chân quý nhất thời khắc, không phải sinh tức tử, phương gặp bản tâm. Cửu Vũ Quyền Vương, cảm ơn ngươi. Hiu hiu hiu. Vô số kiếm khí hợp thành một thanh bình thường dài ngắn, cực hạn nội liễm kiếm ánh sáng, treo ở toàn thân chảy máu Chiêm Ly Dã đỉnh đầu, theo hắn tiện tay một chỉ, kiếm ánh sáng tùy tiện mở ra quyền mang. Ngươi lại tối hậu quan đầu, lĩnh ngộ 10 kiếm quyết bên trong trời chu. Ta chết không an. Thanh âm sâu kín rơi xuống, Cửu Vũ Quyền Vương bị kiếm khí xoắn thành một đoàn huyết vụ, theo gió tản ra. Chuyển bại thành thắng, lợi hại. Chiêm Ly Dã thực lực bây giờ, coi như không kịp Đa Tình Kiếm Vương cũng không xê xích gì nhiều. Từ nay về sau, trong giang hồ lại tăng thêm một vị vô địch địa tiên. Mọi người đã giật mình lại bội phục. Thời khắc sinh tử lĩnh ngộ sát chiêu, nói đến truyền kỳ, nhưng chân chính phát sinh sát suất thật quá thấp, đem đối ứng, loại này lĩnh ngộ đối võ giả chỗ tốt mới là lớn nhất. Chiêm Ly Dã thiên phú không kịp nổi Lục Đại Thiên Kiêu, nhưng tâm tính không thể nghi ngờ 10 phần kiên nghị, nắm giữ 10 kiếm quyết một thức sau cùng hắn, thực lực ngược lại so mấy vị thiên kiêu càng mạnh. Dã, vi phụ vì ngươi kiêu ngạo. Sát khí cùng sát ý tán đi, Chiêm Nhân Hùng ha ha cười như điên. Có kẻ này kế thừa y kế bát, hắn không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau, tiếp xuống chính là dốc sức một trận chiến. Chim ly giã, vòng thứ tư ngươi còn muốn đánh sao? Nếu như cự tuyệt, lão phu sẽ không cung cấp thuốc trị thương. Không được. Cười lắc đầu, tại Vô Nguyên Cung lão giả hờ hững nhìn gần dưới, chim ly giã khập khiễng, gần như leo lên về tới bên lôi đài, chuẩn bị một bên chữa thương, một bên quan chiến. Cự tuyệt không phải là bởi vì sợ hãi, mà là không muốn phụ thân lo lắng, càng không thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Nhưng hắn tạm thời sẽ không đi, bởi vì giữa sân, còn có hai cái hắn mười phần chú ý người. Thảm liệt chém giết, đồng dạng tại cái khác ba cái trên lôi đài diễn. Phương Nam lôi đài. Một yêu dị người trẻ tuổi thân hình như ánh sáng, như gương, tại bí mật mang theo khôn cùng liệt hỏa thương mang bên trong trận tiến trận lui, mặc dù khỏe miệng chảy máu, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng quỷ dị. Kính quang thiểm. Đồng nhiên, yêu dị người trẻ tuổi lợi dụng đúng cơ hội, xông vào hừng hực liệt hỏa bên trong, một móng vuốt xé mở thanh niên lưng. Hiện trường vang lên nói đạo tiếng kinh hô. Chẳng lẽ lục đại thiên kiêu một trong phần thiên thương vương phải thua? Phần thiên nộ diễm. Xé rách đau đớn, không cách nào khiến phần thiên thương vương một chút nhíu mày, hắn lanh huyết vô tình lấy tay làm thương, một đoàn lam sắc hỏa diễm chiếu rọi vạn vật, thiêu tận vạn vật. Bành. Xuy. Yêu dị người trẻ tuổi kêu rên lấy bay rất ra ngoài, nôn một chỗ máu, lảo đảo rơi xuống đất, khí tức quệ hoài, trong tay lại nắm lấy một mảng lớn huyết nục. Phần thiên thương vương phần lưng lõm, máu thịt bé bét, một tia lực lượng quỷ dị ở trong đó tràn ngập. Phương Tây lôi đài. Một mày rậm mắt to, khí chất ngây thơ đại nam hải chính tao ngộ tuyệt cảnh. Làm cho người ngạc nhiên là, hắn chỉ có thần quan cảnh tam trọng tu vi, chiến lực còn kém rất rất xa bất luận kẻ nào, nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt, luôn có một cố lực lượng thần bí bảo vệ lấy hắn, khiến cho hắn kiên trì đến bây giờ. Lại một lần tiếp nhận trọng kích về sau, tiềm ẩn tại hắn vùng đan điền lực lượng thần bí, đống nhiên phóng thích, một tiếng ầm vang bạo trùng mà ra, đem đối diện địch thủ mài thành cho bụi. Lớn nha tỷ, ta Văn Dục Tinh đáp ứng muốn cứu ngươi ra, liền nhất định phải cứu ngươi ra. Đại Nam Hải tự lẩm bẩm, trên người tu vi cưới tên lửa nhanh chóng kéo lên, từ thần quan cảnh tam trọng, một đường đạt đến thần quan cảnh lục trọng, cả kinh bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm. Vô Nguyên Cung chỗ sâu, có người hướng bên này nhìn một cái, ánh mắt nghiền ngẫm. Phương Bắc lôi đài. Một tùy tiện áo đen người trẻ tuổi, đang cùng lục đại thiên kiêu một trong bảy võ giản vương liều mạng chiến đấu, thực lực cường đại, thế công chi hung ác điên cuồng, khí thế chi không sợ, khiến bảy võ giản vương đô âm thầm lấy làm kỳ. Ta muốn vô gian ma hải cờ xí cắm đầy mỗi một cái địa phương, há có thể ở chỗ này vẫn lạc. Ta là vô gian ma hải thiếu chủ, ta là ma thiên cuồng. Mà lúc này đông phương lôi đài. Lại có hai chùm sáng chiếu vào hai người trên thân. Một vị là áo xanh không đuổi, tuấn giật tuyệt luân tuổi trẻ kiếm khách, hắn là Thạch Tiểu Nhạc. Một vị khác cầm trong tay đại kích, đứng như núi cao, chỉ là ánh mắt liền cho người ta nồng đậm cảm giác áp bách, chính là lục đại thiên kiêu bên trong nhất bạo liệt, hung tàn nhất vô song kích vương. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 866, dùng để sùng bái người. Chương 867, dùng để sùng bái người. Vô song kích vương thân cao chín thước. Toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều mười phần khoa trương, đem rộng rãi võ sĩ phục căng thẳng vô cùng, trong tay đại kích chừng một trượng. Đối mặt hắn, thật giống như tại đối mặt một vị hình người bạo long, chỉ là khí thế cũng đủ để cho người chiến y hoàn toàn không có. Lúc trước hai vòng, hai vị chín giáp địa tiên trông thấy hắn, cơ hồ là như cha mẹ chết, trước tiên liền lựa chọn nhận thua. Tử vong cũng là phân chủng loại, có tử vong không có chút nào đau đớn. Nhưng rơi xuống vô song kích vương trong tay, hắn sẽ đem toàn thân của ngươi xương cốt chậm rãi hủy đi nát. Tại thống khổ cực độ trung tướng ngươi trà tân đến chết. Cho nên tại người giang hồ trong mắt, vô song kích vương là cầu vồng châu tất cả điệu tiên bên trong, kinh khủng nhất một vị. Tới đối ứng, Thạch Tiểu Nhạc sắc bén là sắc bén, nhưng không khỏi khuyết thiếu lực chấn nhiếp, mà lại trước đó hắn mặc dù một kiếm miểu sát Đà Sơn Đao Vương, nhưng ở mấy năm trước đó, vô song kích vương liền có được bực này công lực. Cho nên vô luận từ trang diện, vẫn là về mặt khí thế nhìn, vô song kích vương phân lượng đều càng nặng. Tiểu tử này thông minh, liền nên lập tức nhận thua. Nếu không chết mất không nói, trước khi chết sẽ còn sống không bằng chết, hát hát hát. Đoạn Trường Ca tàn ngược nở nụ cười. Ngoại trừ hắn, sợ rằng không ai biết vô song kích vương chân chính thực lực, hắn thấy, hư nguyên cảnh võ đế bất luận, ở đây cũng chỉ có Đa Tình Kiếm Vương xứng làm vô song kích vương đối thủ. Về phần Chiêm Ly Giã, nếu như sử xuất đánh giết cửu lũ quyền vương một chiêu có lẽ có ít hy vọng, nhưng cũng chỉ là đánh ngang mà thôi, muốn chiến thắng tuyệt đối không thể. Sư tỷ, ngươi nói Thạch Công Tử sẽ lựa chọn thế nào? Khúc Ni lo âu hỏi. Hẳn là sẽ đánh đi. Bùi Thu Diễm không cần nghĩ ngợi. Nàng không cách nào tưởng tượng Thạch Tiểu Nhạc nhận thua dáng vẻ, tựa hồ hai chữ này liền không nên xuất hiện tại trong tự điển của hắn. Sợ là sợ, đánh giết Đà Sơn Đao Vương một kiếm là Thạch Tiểu Nhạc vì chấn nhiếp quân hùng, toàn lực bố trí,

đồng dạng kịch liệt xuất hiện, bởi vì mỗi người đều đang vì mình vận mệnh mà chiến đấu, không tồn tại lưu tình vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, đa tình kiếm vương rút thăm rất kém cỏi, vòng thứ 3 đụng phải thập kiếm tông tông chủ, Chiêm Nhân Hùng. Ta nhận thua. Đa tình kiếm vương sắc mặt tái xanh, nói ra lại gọn gàng mà linh hoạt. Một kiếm khách trọng yếu nhất chính là thanh tỉnh, đa tình kiếm vương còn không có tự đại đến coi là, có thể cùng hư nguyên cảnh võ đế giao phong, mặc dù bọn hắn sẽ bị áp chế. Không cam lòng đi vào nô lệ khu, đa tình kiếm vương vô ý thức nhìn phía kia một bộ thanh sam, ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì kinh người thủ đoạn. Cùng Chiêm Ly Dã, Chiêm Nhân Hùng cũng lựa chọn rời khỏi. Hắn không kiêng kỵ bất luận kẻ nào, duy chỉ có kiêng kỵ Hoàng Ngọc Kiếm Đế. Trên thực tế, ngoại trừ không nguyên lão người cùng tứ đại cao thủ cái thế, ai lại không kiêng kỵ Hoàng Ngọc Kiếm Đế? Cũng chỉ có Tu La Võ Đế có thể cùng tranh phong. Đương nhiên, tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa. Bởi vì tam đại cự đầu đồng dạng có thể cùng đối thủ đánh nhau cùng cấp, mà vốn là hư nguyên cảnh bọn hắn, đối mặt bất luận kẻ nào, phần thắng đều sẽ tương đối lớn. Chính như Chiêm Nhân Hùng dự liệu, tiếp xuống trong quyết đấu, phàm là quá con người, đều lựa chọn rời đi. Càng là cường đại người, càng là tiết mệnh, cái này tại bất luận cái gì địa phương đều được đến thông. Bất quá những người này tạm thời không hề động thân, lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy bọn hắn lưu lại, muốn nhìn một chút kết quả sau cùng. Xoát xoát. Lớn như vậy bên lôi đài, chỉ còn lại có hai người, một cái tại phía đông, một cái tại phía tây. Không có ý nghĩa. Đầu đội trúc quan, eo phối trường kiếm nam tử trung niên đứng lên, cái này vừa đứng, thiên địa đều đống nhiên đè thấp, tựa như không chứa được hắn khí chẳng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 868, sinh tử võ đạo khác một diệu dụng. Chương 869, sinh tử võ đạo khác một diệu dụng. Thiên địa nhân hợp nhất vô thượng cảnh giới, không có lĩnh hội người, vĩnh viễn không biết nó có bao nhiêu huyền ảo. Chính như thời khắc này Hoàng Ngọc Kiếm Đế, nhất cử nhất động, đều phảng phất là phương này không gian chúa tể, nói ra như pháp, không thể nghịch. Phổ thông địa tiên, chỉ là bị hắn ánh mắt quét đến, đều sẽ toàn thân như nhũn ra. Mà dù cho là đỉnh phong địa tiên, vô địch địa tiên, ở trước mặt hắn cũng liền như là hơi mạnh cừu non, không có khả năng chống cự hổ uy. Hoàng Ngọc Kiếm Đế làm sao cũng không nghĩ đến, sau cùng đối thủ lại là một cái ngay cả thần quan cảnh cửu trọng cũng chưa tới tiểu tử, thật sự là hư nguyên cảnh võ đế sỉ nhục, mặc dù cái này khiến hắn rất nhẹ nhàng. Người nhẹ nhàng cướp đến lôi đài, một tầng thần kỳ lực lượng bao phủ lại Hoàng Ngọc Kiếm Đế, trong chốc lát, tu vi của hắn bắt đầu hạ xuống, mãi cho đến đạt thần quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, mới đình chỉ. Vì cái gì không phải thần quan cảnh bắt trọng sơ kỳ? Dạng này căn bản không phải đánh nhau cung cấp, quá không công bằng. Khúc Nhi vốn là lo lắng Thạch Tiểu Nhạc, thấy thế duyên dáng gọi to bắt đầu, thậm chí quên mình đã là nô lệ. Bùi Thu Diễm cũng là nghi hoặc nhìn qua Vô Nguyên Cung lão giả. Bất luận cái gì công bằng đều là tương đối, Thạch Tiểu Nhạc thiếu khuyết thời gian, cho nên lão phu liền sáng tạo điều kiện, nhưng thần hỏa lệnh không phải hắn không thể, sinh không gặp thời cũng không phải bất luận người nào sai. Cho nên muốn lấy được thần hỏa lệnh, hắn liền phải chứng minh mình, có thể thường nhân không thể, huống chi lão phu nói là cùng cảnh một trận chiến. Xưa nay chưa nói qua cùng giai. Vô Nguyên Cung lão giả thờ ơ. Trên thực tế, thần hỏa lệnh chọn tuyển điều kiện xưa nay chưa từng thay đổi, nhất định phải là thiên phú cùng thực lực đều xem trọng, cho nên mới sẽ ưu đãi trăm tuổi bên trong vô địch điệu tiên cùng hư nguyên cảnh võ đế. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng phát ra cần bọn hắn biểu hiện ra siêu việt hết thảy thiên phú, nếu bị người giết chết, cũng là lựa chọn của mình, trách không được người khác. Đương nhiên, sở dĩ làm ra lớn như vậy chiến trận, lại là Vô Nguyên Cung đại kế bố trí. Không đủ vì ngoại nhân nói. Ha ha ha. Hai nữ lo lắng, Đoạn Trường Ca lại là hưng phấn đến khó nói lên lời. Lúc đầu đánh nhau cung cấp, hắn liền không coi trọng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cuối cùng có chút lo lắng âm thầm, hiện tại cái này một tia lo lắng âm thầm cũng triệt để không có. Nói đùa, loại tình huống này Thạch Tiểu Nhạc còn có thể lật bàn, tại sao không đi thượng thiên, tuyệt đối không có một chút xíu khả năng. Chiêm Nhân Hùng cùng Chiêm Ly Giã phụ tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu ngưng trọng. Vô luận là bình thường suy luận, vẫn là không bình thường suy luận, Hoàng Ngọc Kiếm Đế đều chiếm hết ưu thế tuyệt đối. Chỉ có từ tình cảm góc độ xuất phát. Đốt. Thạch Tiểu Nhạc mới là chiến thắng một phương, nhưng ở tàn khốc quyết đấu trước mặt, tình cảm chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương, không hề ảnh hưởng lực. Người không nên tiếp tục. Trên lôi đài, Hoàng Ngọc Kiếm Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Ầm ầm. Trong hư không, vô hình điện quang lấp lóe. Đám người phát hiện, điện quang đúng là từ kiếm khí tạo thành. Nóng nhìn hai người chỗ hư không, đông đảo điệu tiên lại có loại con mắt nhói nhói cảm giác, không còn dám nhìn. Đây là bởi vì có trận pháp màn sáng ngăn cản, nếu không áp lực sẽ càng thêm đáng sợ nhiều. Đây chính là Hoàng Ngọc Kiếm Đế sao, cho dù tu vi rơi xuống thần quan cảnh đỉnh phong,